Chương 161, ngươi ngu ngốc gã đây chẳng qua là thích. Bình thường một chút gọi là trong trường học tiền bối không phải tốt sao? Hạ Du Nộ tiền bối. Hạ Du Nộ nhích lại gần còn tự xưng là nữ bằng hữu, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ trở về cho nàng thì còn lại là bình thường nhất xưng hô. Thật sự chính là bạc tình nghi. Đúng vậy, rõ ràng lại phủng ngược lại giao thông rồi, cuối cùng được đến chỉ là trong trường học tiền bối xưng hô. Đây đối với Hạ Du Nộ mà nói tuyệt đối là một đả kích. Thế nhưng, cái này đả kích độ mạnh yếu kỳ thực không lớn, bởi vì nàng rất nhanh lộ ra nụ cười tới, bất quá, cùng Hì Kỳ gạ san một cái sơ chung, như vậy nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị a nàng có lẽ có càng muốn biết đồ đạc, cho nên không phải sẽ để ý ạ gệ mì dệt tô đối với nàng lãnh đạo. Quả nhiên, tỷ tỷ muốn nghe nghi, Hì Kỳ gạ san yêu đương cố sự đây mới là trọng điểm. Hơn nữa cái nụ cười này hơi quá với sán lạn rồi, thoạt nhìn giống như là cố ý đang nhạo báng hắn, muốn vạch trần hắn đen tối lịch sử kia mà. Hệ ạ ghệ mì dây tô lộ lại, cáo gì hoàn toàn không có bất kỳ tâm cơ, lại nói tiếp, sơ chung lúc ấy, Hỉ Kỳ gạ hướng ta tỏ tình nghi không thể nào một bên chỉ cả cũng là gương mặt kinh ngạc. Người tỷ tỷ này cảm thấy rất hứng thú. Hạ Du Nộ nụ cười trở nên càng thêm sán lạn rồi. Bởi vì lúc trước hoàn toàn không có trao đổi qua, cho nên bỗng nhiên thông báo siêu dọa người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn xác định, cáo gì thật chỉ là cái đơn tế bào, thẳng thừng như vậy. Như vậy a Hỉ Kỳ gạ san tỏ tình nghi bởi cáo gì trắng ra, Hạ Du Nộ đã hoàn toàn có thể xác định, cáo gì đồng học có thể mang đến mãnh liệt đen tối lịch sử nghi. Đều là chuyện đã qua. Đích thật là chuyện đã qua, nếu như là làm cho hắn hiện tại tới cáo bạch mà nói, như vậy không nói tỷ lệ thành công là 100%. Thế nhưng chí ít cũng phải là 90% rồi, cho nên dạng như đen tối lịch sử chỉ có thể là quá khứ. Cũng là nghi, đều là chuyện đã qua. Cho nên cũng không có quan hệ gì lạ. Cáo gì nói rằng, từ nơi này xem, kỳ thực cáo gì còn chưa phải là làm cho người ta chán ghét nhân, hơn nữa cũng so với lẫn nhau không dáng rất đẹp. Bất quá Hỉ Kỳ gạ là chỉ bà ti, nói như vậy ngươi cũng biết hãy ạ mạ lạc. Chỉ cả nàng rất ước mơ hay ạ mạ san nhi. Chỉ cả chính là bên cạnh nàng mang cài tóc nữ sinh. Hay ạ mạ, đại gia hay ạ mạ, xem ra không chỉ là ở trong trường học nổi danh hơn nữa những địa phương khác cũng giống như vậy. Không quen. Hắn đối với nam sinh từ trước đến nay là không quen. Cũng là nhi, ta cũng nghĩ vậy. Ngươi nghĩ cũng là ngươi cho là hắn chính là cái loại này không chơi được bạn người nha tuy là hắn hiện tại bằng hữu cũng chính là như vậy hai ba cái. Thế nhưng a, cạo gì đồng học, ngươi nói những lời này đều là sẽ gặp phải phần tử xấu nhớ. Ta tới nhưng mà Hạ Du Nộ cũng là sen đạo, đáp cầu dắt mối sự tình liền giao cho tỷ tỷ để làm tốt rồi. Một bên khiến người ta như thế kinh ngạc nói, một bên cầm lên điện thoại di động, trực tiếp giạt gọi điện thoại, rất nhanh phía kia liền tiếp thông. Nhưng nàng không có chờ đối phương nói ra ân cần thăm hỏi lời nói, mà là đoạt mở miệng trước, hãy ạ tô hiện tại tới một chuyến, không phải, là ngươi cho ngựa thượng ta đến trạm xe cạnh đô nất tiệm tới. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hoàn toàn chính là dùng giọng ra lệnh. Hạ Du Nộ ngươi giả bộ như vậy bức thật sao đương nhiên, hãy ạ ghệ mì giải tổ cũng không bài xích Hạ Du Nộ dùng như vậy giọng nói đi gọi hãy ạ mà qua đây. Nàng càng là dùng loại giọng nói này liền cho thấy nàng và hệ ạ mạ càng phát không có quan hệ. Hạ Du Nộ đối với hệ ạ mạ không có tình cảm lưu luyến, nhưng mơ hồ có cái loại này để cho nàng tức giận em trai cảm tình. Rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng đối với thích của nàng hệ ạ mạ mà nói còn lại là hội càng thêm thương tâm á bởi vì Hạ Du Nộ gọi hệ ạ mạ đi ra thật sự chính là ứng nàng đối với chỉ cả nói đáp cầu dắt mối chính là lời nói. Cho thích hắn nam sinh đáp cầu dắt mối, đây đối với nam sinh mà nói đến nhiều khó chịu, đồng thời cũng biết đối phương đối với hắn thật là không có cảm giác. Cho nên, đây cũng tính là ở cự tuyệt hãy ạ mạ A6 dùng như thế huyền chuyển thủ đoạn. Không cho hãy ạ mạ bày tỏ, cho nên cũng sẽ không trước mặt mọi người cự tuyệt, làm cho hãy ạ mạ tự động buông tha, đối với người nào cũng sẽ không thụ thương. Hạ Du Nộ, kỳ thực ngươi thật sự là một người hiền lành á gặp lại sau. Hãy ạ mạ san được như nguyện cùng hãy ạ mạ san trao đổi hồng thư phía sau, cáo dĩ liền mang theo ước mơ hãy ạ mạ chỉ cả ly khai, nhưng nàng vẫn là nguyên khí mười phần. Nhớ kỹ liên lạc điện thư A thật là một to thần kinh nữ sinh. Như vậy ta cũng nên đi nghi. Đem hãy ạ mạ mang đến phía sau, chỉ là ngồi một bên mỉm cười, tiếp theo tại cáo gì các nàng sau khi rời đi, nàng lại là đứng lên. Đương nhiên, nàng giơ tay lên, trên ngón tay còn có nhẫn. Cảm ơn ngươi thường ta thời gian lâu như vậy hỉ kỳ gậy A San. Rõ ràng chính là phải rời đi, nhưng còn nhích lại gần cơ hồ là ghé vào rồi bên thai của hắn nói rằng. Xem ra Hạ Dù Nổ tiểu thư rất thích ngươi nghi. Trông thấy Hạ Dù Nổ ly khai, một lát sau, hãy ạ mạ lộ ra lại là bi thương lại là vẻ mặt thoải mái. Hắn hỏi thăm qua rủ kỳ nọ xì tạ, Hạ Dù Nổ cũng không có đính hôn, mà nhẫn cũng không phải đều mang. Chỉ có ở hệ ạ mà hắn xuất hiện thời điểm mới mang, cho nên nói, là cố ý đeo cho hắn nhìn. Bây giờ còn làm cho hắn cùng những nữ sinh khác quan hệ hữu nghị, thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, ngay cả yên lặng thích hắn cơ hội cũng không cho rồi. À ngươi ngu ngốc ga ạ ghệ mì dệt tổ đã đứng lên, nghe vậy dừng lại, đây chẳng qua là đang trêu ta mà thôi. Ai những lời này đương nhiên là giả, chân chính lời ngươi ngu ngốc ga. Đây chẳng qua là thích rõ ràng không sai biệt lắm đã là yêu a, thế nhưng, lời như vậy ạ ghệ mì dệt tổ thì chắc là sẽ không cùng hệ ạ mạ hệ ạ tổ nói. Ở hệ ạ mạ xem ra, Hạ Dù Nổ mang chiếc nhẫn là huyền chuyển cự tuyệt hệ ạ mạ chính mình. Nhưng hệ ạ mạ tuyệt đối không biết Hạ Dù Nổ hiện tại thích là hắn hệ ạ ghệ mì dệt tổ. Ở gạo sống chưa có hoàn toàn thành cơm chín trước, hệ ạ ghệ mì dệt tổ cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ quan hệ gì. Hắn cũng đã từng là phản phái. Cho nên khi nhưng biết có thể giết chết nhân vật chính thời điểm cùng nhân vật chính lắm mồm bi kịch. Cho nên hắn chưa bao giờ làm chuyện như vậy, không phải làm chuyện như vậy. Chương 162, muốn dựa vào tiền bối đi ước hẹn thượng, tăng thêm. Hai ngày, ngày này ạ ghệ mì dệt tổ nhưng lại không có tiếp tục tiểu xã đoàn hoạt động, mà là lưu lại cùng các nàng cùng nhau thảo luận như thế nào nguyên tắc ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ. Một màu không muốn làm hội trưởng hội học sinh. Cho nên chỉ có thể làm cho nàng thất bại phương pháp này, nhưng tuy là hắn nói tìm người khác tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng vô luận là dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn là dự ý gạ hạ mạ đều là không đáp ứng. Cho nên chỉ lựa chọn tốt hai phương án. Đề cử người khác tới trở thành hội trưởng hội học sinh. Đã nhưng cái này không muốn làm như vậy thì tìm một nguyện ý làm. Nhưng cụ thể là muốn tìm ai đảm đương, còn chưa quyết định định luận. Hôm nay thảo luận lại là đến nơi đây kết thúc. Cái kia ta nói, thực sự không thành vấn đề nha. Ở ạ ghệ mì dệt tổ đeo bọc sách cầm lên chìa khóa chuẩn bị đi cầm xe thời điểm, vốn nên rời đi ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ nhưng lại chủ động cùng hắn cùng đi. Nếu như có thể tìm được người thích hợp lời nói, ta cũng sẽ cảm thấy ung dung một điểm, thua trận cũng không có quan hệ gì, có thể thấy được nàng còn là có chút bận tâm. Phù hợp điều kiện như vậy cũng chính là hệ ạ mạ hoặc là dù kỳ nọ xỉ tạ các loại người. A lần nữa nhắc tới ạ ghệ mì dệt tổ. Hệ ạ mạ không thích chắc là sẽ không đi làm, nhưng hệ ạ mạ gần nhất bởi bị Hạ Dù Nổ quyết tuyệt trạng thái rất kém cỏi bộ dạng, nhưng lại có thể dẫn đạo hắn biến hóa bi phẫn là lực lượng tới trở thành chịu làm con bò già gì gì đó. Cho nên, có muốn hay không đi thử một lần nhi hệ ạ mạ tiền bối không được kéo. Nhưng mà một màu phản ứng ngược lại có chút quá kích. Nhưng rất nhanh nhận thấy được phản ứng của mình quá mạnh mẽ, sau đó vội vã bổ túc nói sang chuyện khác. Mà dù kỳ nọ xì tạ tiền bối, là rất tuấn tú lại rất có lực tin tưởng và nghe theo, còn rất có chủ tính chung năng lực, thế nhưng nói như thế nào đây, nàng tựa hồ là không quá nguyện ý. A đúng vậy, nếu như nguyện ý, sớm như vậy liền chính mình đề nghị. Nhưng dù kỳ nọ xì tạ không có nói cũng chính là không có ý nguyện đi làm. Ý xì kỳ ý rồ hạ điểm này vẫn có thể nhìn ra được. Bởi vì ai đều không giúp ta nghi, cho nên có thể dựa vào cũng chỉ có các tiền bối rồi. Nàng trừng mắt nhìn, đang nói tới ai cũng không giúp nàng thời điểm có trong nháy mắt mình cười nhạo, nhưng rất nhanh che giấu đứng lên. A ta còn có xã đoàn hoạt động, cho nên, như vậy ngày mai gặp rồi A nàng đã nghĩ rút lui trước cách nơi này. Kỳ thực ngươi vừa rồi đã thổ lộ tiếng lòng đi, hiện tại lại tưởng trang bị làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng nổ nước bọt đạo, làm một tâm cờ tổ dị, quan sát của hắn lực nhưng là rất bén nhạy. Được rồi, tiền bối một màu vào lúc này nhưng lại lộn lại nhìn hắn, chúng ta ở văn hóa tế thời điểm đã gặp tha văn hóa tế đã gặp. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đi tìm lẫn nhau không thời điểm gặp qua nàng, nàng cái thời điểm còn trốn rất nhanh. Khi đó bị tiền bối nhìn thoáng qua, thực sự tưởng bị bất lương theo dõi nghi, trực tiếp nói ra ấn tượng đầu tiên là đưa hắn trở thành bất lương. Cho nên hắn cùng hắn lúc nói chuyện mới có thể vẫn duy trì ít nhất hai thước khoảng cách, ra nàng là ngu ngốc nhà cũng không phải là. Cái này rất có thể là thẳng thắn thành khẩn đi ra, sau đó như vậy mới có thể càng thêm dễ dàng lấy đối phương hảo cảm. Đều nói Hạ Dù Nổ là một có thể làm ra đại gia theo đuổi bộ dáng người, mà hiện tại xem ra, Ý Sĩ Kỳ Ý Dồ Hạ kỳ thực cũng không kém a thế nhưng Ni một màu lộ ra một cái khả ái khuôn mặt tươi cười, tiền bối cùng theo như đồn đãi không phải bảo hoàn toàn thế nhưng rất không giống chứ. Thật sự là không giống như là cái loại này rất quá đáng tương tương không tiền bối mắng khóc người đâu. Thật sự là khó có thể tưởng tượng tiền bối là cái loại này sẽ bị toàn bộ đệ tử đều ghét nhân vật nghi. Là ở khó có thể tưởng tượng, bị rồi nhiều như vậy ẩn tình tiền bối cư nhiên hội giúp ta nghi cái này ỷ sỉ kỳ ỷ rổ hạ nàng vừa nói còn một bên trước mắt. Một bộ ta xem ra người thoạt nhìn hung kỳ thực cũng là cái kẻ bà phải biểu tình. Trước mắt, lại là trước mắt bán manh làm nũng là vô dụng, không phải người học trưởng đều sẽ bị ngươi mê hoặc. Cho nên... Nếu không giúp nàng một cái được rồi. Cho nên, thực sự là không được mà nói ta đi xin làm hội học sinh hội trưởng được rồi. Bởi văn hóa tế di chứng ảnh hưởng mặc dù không quá tốt, nhưng ta vẫn là có thể sử dụng độc thủ đoạn làm được số phiếu. Hệ ạ ghệ mi dê tô sờ lên cầm nói rằng, hoa tiền bối nói ra như vậy thật sự rất tốt sao là muốn diệt khẩu nha rõ ràng chính là tránh quy tuyển cử, nhưng mà ngươi bây giờ lại trực tiếp nói ra sắp tối thủ đoạn. Thật là đem hảo hài tử hù doan nghi. Ý xì kỳ ý rồ hạ lộ ra bị sợ dọa sợ biểu tình. Thế nhưng nàng rất nhanh cũng là trừng mắt nhìn, dạng như vậy cũng dám trực tiếp nói với ta, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rồi bị tin cậy nữa nha. Cho nên nói, bái thác, tiền bối hì kỳ gạ tiền bối lúc này đây nhưng lại túi người đứng lên. Vô cùng thành kính, có thể chứng kiến thành ý của nàng. Bởi vì các học sinh đều không giúp ta nghi. Cho nên có thể dựa vào cũng chỉ có tiền bối. Lại là cùng lời nói mới rồi vậy, nhưng nàng cũng là tóm tắt một cái các tiền bối nhóm, cũng tức là nói muốn nhờ cậy hắn. Đầu tiên là hư phù mà nói, tiếp lấy một bộ ta xem thấu tiền bối thật ra thì vẫn là một người tốt, cuối cùng còn vô cùng tin cậy hắn, này quả là làm cho nam sinh rất khó chống đỡ nghi. Cô nữ sinh này, thật là có chút đáng sợ a không hổ là mới xuất hiện ba quỷ hệ nở sau đó liền đưa tới một màu cổ tăng mạnh nữ nhân. Thế nhưng Ni ạ ghệ mì dệt tổ cũng không phải là 30 chủng hội trắng bạch làm cho người làm việc, làm nũng bán manh là vô dụng. Nếu như là cá nhân ta giúp người, như vậy ta nhưng là phải thu thù lao. Bang nhân không thu thù lao gì gì đó, căn bản cũng không phải là hắn đồ ăn nha. Cho nên nói, cái này tiền bối thật sự là một phần tử xấu Ni. Không hơn không kém. Ý xì kỳ ý rồ hạ lần nữa nhận thức đến điểm này. Sau đó một màu liền thấy ạ ghệ mì dây tổ đến gần rồi, mang trên mặt xem thấu hết thẻ cười. Vì sao một màu không đi tìm hạ mạ hỗ trợ đây chỉ sợ là bởi vì một màu tiếp cận hạ mạ chính là vì trở nên chói mắt, cho nên một ngày hạ mạ không rút một tay, cùng bằng hữu của hắn quan hệ chặt đứt. Như vậy một màu cũng liền không còn cách nào đứng ở hạ mạ bên người chia sẻ hắn bị chú ý bị ghen tị ánh sáng. Một màu ngẩng đầu. Ân, cho nên, kỳ thực tiền bối là ma quỷ A khiến người ta cảm thấy run lẩy bẩy nghi. Thế nhưng, lại không có gì cả phát sinh. Tiểu kỳ dô cô, ta tới rồi. Diệu ý gạ hạ mạ đồng học đúng lúc đi tới nơi này, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau trở về. Chúc mừng tiểu nhất sắc từ ác ma bàn tay đào thoát. Cho nên hắn rất vui thích cùng dự ý gạ hạ mạ đồng học đối thoại, ý tiền bối thật sự chính là của nàng cứu tinh. Tuy là nàng bị nữ sinh trận qua, nhưng bị nam sinh hỏi như vậy mà nói hơn nữa như là bị bắt được cái chuôi giống nhau đến lúc đó để cho nàng có chút không thể nào chống đỡ nghi. Chương 163, muốn dựa vào tiền bối đi ước hẹn chung. Ở đâu tiểu mẹ chia, ở hội học sinh bên trong cảm giác thế nào về đến nhà? Trông thấy muội muội tiểu mẹ chỉ đang ở trên ghế salon xem tạp chí, hệ ạ ghệ mì dây tô ở một bên chơi trong chốc lát tiểu bạch miêu cả mạ cụ già nhớ tới một màu sự tình, sau đó dò hỏi. Hắn cũng không phải hoàn toàn là bị một màu sở dụ dỗ cho nên đi chợ giúp nàng, mà là chính bản thân hắn cũng có muốn làm hội trưởng ý tứ. Bởi chưa từng làm hội trưởng hội học sinh, cho nên này ạ ghệ mì dây tô vẫn có một chút hứng thú. Nói thí dụ như trở thành hội trưởng phía sau tiểu yêu cầu toàn trường nữ sinh từng nhóm đơn độc qua đây tiến hành bị hội trưởng giáo dục gì gì đó, đây chính là lý do chính đáng. Còn làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhưng tạm thời hay là trước hỏi thăm một chút tiểu mẹ chia. Mỗi mỗi tiểu mẹ chia ở sơ trung trong đã đảm nhiệm hội học sinh bí thư, phụ trách xử lý không ít sự tình. Nạp nhi, Giải Tổ San muốn đi vào hội học sinh muội muội lập tức tọa đứng thẳng lên, ca ca cư nhiên muốn xử lý nhiều như vậy không có quan hệ gì với chính mình việc vặt, không có quan hệ gì với chính mình việc vặt, nói cách khác, ngoại trừ bề ngoài ngăn nắp ngoại, thật sự chính là đều là mệt người sống á, chỉ là, hắn nói qua hắn sẽ đi nghiêm túc làm việc vặt nha, chân lý chi thư là cầm tới làm cái gì, thân làm nhân vật chính muốn không phải nỗ lực bị đạp quá trình, mà là trực tiếp hưởng thụ trực tiếp. Thành quả hoàn toàn có thể dùng Gias hoặc là chân lý chi thư đi khống chế người khác tới làm thịt người nô lệ. Ngu ngốc chỉ có sẽ tự mình đi làm việc. Đã từng chính là từ chế độ cấp bậc thượng bò lên này ạ ghệ mì giải tổ, còn lại là vượt qua biết sử dụng chế độ cấp bậc. Nhân vật chính có ánh sáng hoàn, pháo hôi vô nhân quyền, nói đúng là loại thời điểm này. Cũng xin quay dối một cái. Nhưng mà còn không có tự tiến cử đi làm hội trưởng hội học sinh. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng lại trước bị hệ ạ mạ hệ ạ tổ cản lại, ở lớp, hắn chủ động tiếp lời ngược lại vẫn là một lần. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đã chú ý tới hiện tại sung mãn nhóm phản ứng. Đầu tiên là tổ bệ cả cờ dị, có thể thảm chí nhớ tổ bệ đồng học nằm ở một cái kinh ngạc trạng thái. Cũng không có xấu hổ hoặc là phẫn nộ các loại tác dụng phụ. Hắn là thật bỏ qua ẹ bi nạ mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Cho nên nói, Tô Bệ còn là người tốt ra mà ẻ bi nạ thì tiếp tục cùng những người khác nói lễ bận sự tình, như ra một bên ứng phó ẻ bi nạ, nhưng lại quan tâm qua đây. Sạ kỳ còn lại là ghé vào trên bàn ngủ, nàng cũng là một tờ S.U.G.U. lập độc hành người, tối hôm qua đoán chừng là đọc sách học quá muộn. Ta muốn thương lượng với ngươi một cái thứ bảy sự tình. Ân ôi trao cáo gì không có cùng ngươi nói nha, ta và cáo gì đồng học gửi email, tuần này sáu muốn cùng đi ra ngoài chơi. Ôi chao cáo gì không có cùng ngươi nói nha, hãy ạ mạ dùng kinh ngạc như vậy giọng của. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ lúc đầu ạ ghệ mì dây tổ còn không có ý kiến gì, nhưng bây giờ hắn ngược lại thật có ý nghĩ. Như vậy, chúng ta liền cùng đi được rồi. Chương 164, dựa vào tiền bối đi ước hẹn hạ. Ngày mai quang hoàn năm canh dù sao cũng là muốn đẩy hạ dù nổ, vì vậy ni tan học về đến nhà, hạ dù nổ tiểu thư lập tức cho ạ ghệ mì dây tổ gọi điện thoại. Từ nàng giọng buông lỏng đến xem, nàng chắc là ở trong phòng của mình, không phải cần gì ngụy trang. Cho nên rất là tùy tính. Vừa mở miệng liền lại là nha hắc rồi các loại. Ngày mai muốn cùng hạ mạ còn có cáo gì hẹn với nhau. Làm một người cặn bã, ngay trước một người nữ sinh diện nói lên cùng những nữ sinh khác ước hẹn sự tình, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy thật ngại quá. Nguyên nhân chính là cái này nữ sinh cùng hắn cũng không phải quan hệ vợ chồng. Cho nên là không quản được hắn. Ôi chao, hãy ạ tổ, hắn cư nhiên cùng ngươi cùng nhau cùng nữ sinh đi ước hội, ta nhớ được hắn đối với mấy cái này thỉnh cầu đều là cự tuyệt kia mà. Hạ dù nổ bên kia có thanh âm ăn đồ. Ta muốn thật muốn ta nói ra nha ạ ghệ mì dây tổ bên này cắn một cái quả táo, hắn nhưng lại đã ở ăn cái gì, hai người kia nói điện thoại cho tới bây giờ đều không phải là đang nghiêm chỉnh, mà là mình làm chuyện của mình. Sau đó đầu mối chính là đang nói chuyện trời đất mà thôi, vô cùng thả lỏng. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy đây coi như là hắn lần gắng sức cuối cùng rồi. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ lần gắng sức cuối cùng gì gì đó. Hãy ạ mạ muốn tham gia trận đấu nha, cho nên tại sao muốn lần gắng sức cuối cùng lời như vậy người nào nghe hiểu được nghi. Thế nhưng hạ dù nổ lại có thể nghe hiểu. Hạ dù nổ cố ý mang chiếc nhẫn là vì để cho hãy ạ mạ hết hy vọng. Mà hướng hãy ạ mạ đáp cầu dắt mối chỉ cả cũng là ở huyện chuyển cự tuyệt hãy ạ mạ hãy ạ tổ. Hãy ạ mạ người tốt như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mà bi thương tiếp nhận rồi a, thế nhưng. Hắn đến cùng còn là nam nhân, cho nên hắn tưởng nỗ lực một cái. Ngay tại lúc này sự tình. Hãy ạ mạ bị hạ dù nổ giới thiệu kỳ thực cũng là ở hạ dù nổ cho thấy, nếu như hạ dù nổ thực sự không phải thích hắn mà nói. Như vậy hắn cùng những cái khác nữ sinh ước hội cũng sao có quan hệ nha, cái này tương đương với dùng chính mình đi kích thích hạ dù nổ. Đương nhiên, cái này cũng có hạ mạ là người tốt tới thúc đẩy ạ ghệ mì dạy tổ thoát khỏi đèn tối lịch sử các loại. Vô luận là văn hóa tế vẫn là ẻ bị nạ sự tình, không biết chân tướng hạ mạ hạ tổ đều cảm thấy thiếu ạ ghệ mì dạy tổ, cho nên mới phải như vậy biến hình tượng phải giúp hắn. Thế nhưng, mặc kệ hạ mạ là nghĩ như thế nào, hiện ra ở đại gia trước mặt đúng là thứ bảy cũng chính là ngày mai muốn cùng đi ước hẹn sự thật. Hạ dù nổ hội thấy thế nào ni thật muốn coi là, kỳ thực ta cảm thấy đến hạ tổ thích hợp hơn làm đệ đệ. Hạ dù nổ là trả lời như vậy. Tuy là hạ mạ không ở nơi này, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng biết, hãy ạ mà bị kẹp tóc rồi. Chương 165, dựa vào tiền bối đi ước hẹn hết. Mà tương lai trò chơi vương, quá thuần khiết rồi không phải là của các ngươi đồ ăn, sở dĩ phải tiến hành đẩy ngã viết lại. Đổi thanh bắt đầu lại từ đầu hắc ám trò chơi được rồi. Thực sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên thực sự sẽ đến. Đến rồi thứ bảy ước hẹn ngày này, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng hệ ạ mạ hệ ạ tổ đều trước giờ đến rồi địa điểm ước định. Đây chính là có ý tưởng nam sinh cùng phổ thông nam sinh phân biệt. Cá ướp muối nhân vật nam chính nói như vậy đều sẽ đến trễ, nhưng ưu nhã nhân vật nam chính còn lại là hội trước giờ, dù sao làm cho các nữ sinh đợi đây chính là nhất kiện rất chuyện thất lễ. Nhưng mà đó cũng không phải toàn bộ. Trọng yếu hơn chính là, ngươi tới trước như vậy ngươi là có thể xem nữ chủ là nhiều sớm tới, nếu như là so với ngươi còn sớm lời nói, như vậy tuyệt đối là rất trơ mong một lần này ước hẹn. Nhưng nữ sinh nhóm chưa có tới, tới trước là ạ ghệ mì dây tổ cùng hệ ạ mạ hệ ạ tổ. Hệ ạ mạ hội trước giờ tới, hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán hắn là vì biểu hiện hắn là đại gia hệ ạ mạ, tao nhã. Nói cách khác, kỳ thực hắn là mang mặt nạ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian xác định ở 10 giờ. Thời gian ước định chính là 10 giờ. Ngày hôm qua hạ dù nổ không phải là nói sơ chung thời điểm ta hướng cảo gì thông báo qua, sau đó bị cự tuyệt. Đây là một cái đen tối lịch sử, ta không muốn để cho nó trì trệ không tiến, cho nên phải nhảy tới. Đối mặt hãy ạ mạ hỏi, hắn nói như vậy, ở ngày hôm qua hãy ạ mạ hướng hắn nói lên ước hẹn sự tình phía sau, hãy ạ ghệ mì dạy tổ liền chủ động đưa ra muốn cùng đi. Bởi vì hãy ạ mạ là người tốt, cho nên hãy ạ mạ chắc là sẽ không cự tuyệt. Mà ạ ghệ mì dạy tổ hôm nay tới mục đích, rất quang minh chính đại, là vì bài trừ đen tối lịch sử. Mục đích của hắn là họ gì mổ tổ cáo gì, mà hệ ạ mạ bị coi thành rồi mục tiêu, bị cáo gì bằng hữu chỉ cả trở thành mục tiêu. Đợi lâu cáo gì cùng chỉ cả khoan thai tới chậm, nhưng thật ra là tiểu bảo tới được. Thích hệ ạ mạ chỉ cả có chút hướng nội, cho nên chào hỏi là họ gì mổ tổ cáo gì. Họ gì mổ tổ cáo gì là cá tính sẹp cực kỳ sáng sủa người, cho dù là diện đối với người không thích cũng có thể rất sáng sủa chào hỏi, điểm này tương đối khó đến. Nhưng lần này cũng không thể nói là người không thích. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới hai người nữ sinh này phục sức, cùng với hắn cùng hệ ạ mạ phục sức, bốn người, kỳ thực đều mặc đồng phục học sinh, điểm này làm cho không người nào lực nhổ nước bọn. Nói xong ước hội ni đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp ni nhưng cũng nói xuôi được, bởi vì đều không phải là tình lữ, bởi vì vẫn chỉ là tiếp xúc, cho nên phải là thật như là tình lữ như vậy có chút hơi quá. Cho nên thực sự giống như là muốn chơi với nhau rồi. Kỳ kỳ gậy ạ san. Cào gì hướng hắn chào hỏi. Yêu. Hệ ạ gậy mì dây tổ đáp lại, nhưng lại phát hiện nàng có chút kinh ngạc biểu tình. Làm sao chẳng qua là cảm thấy hỉ kỳ gậy ạ san sẽ chủ động chào hỏi thật sự là quá kỳ quái rất thưa thớt đến rồi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc tình trạng cào gì những lời này bao hàm hai cái ý tứ. Một, nàng là nhớ kỹ hắn. Hơn nữa cũng biết hắn không chủ động cùng người chào hỏi, hai chính là, nàng đối với hắn nhận thức còn dừng lại ở tại chỗ. Như vậy đi thôi. Trước mắt cáo gì chuyên tâm muốn giúp chỉ cả cùng hãy ạ mạ giữ gìn mối quan hệ, nhân tiện mình cũng cùng hãy ạ mạ hiểu biết đứng lên, cho nên tạm thời là không có hứng thú cùng ạ ghệ mì giật tổ thao thao bất tuyệt, mà ạ ghệ mì giật tổ đương nhiên cũng sẽ không đi làm loại chuyện ngu này. Bởi vì... mục đích của hắn căn bản cũng không phải là vì cùng cáo gì giữ gìn mối quan hệ. Đi nơi này đi. Bọn họ ước định địa phương là đại hình bách hóa quảng trường trung tâm, mà chu vi chính là mua sắm sân rộng, mà các nữ sinh lại đặc biệt thích mua quần áo, cho nên vừa đứng một cách tự nhiên chính là đi mua quần áo rồi. Bọn họ còn trước đó online mua buổi chiều vé xem phim, cùng với chuẩn bị xong buổi tối cùng nhau ăn cơm. Rất thông thường phân đoạn. Đầu tiên là mua sắm. Vô luận là chỉ cả vẫn là cảo gì đều cầm thích áo khoác đứng ở hệ ạ mạ trước mặt hỏi một chút hệ ạ mạ như thế nào như thế nào. Các nàng rất tin kém hệ ạ mạ hàm lượng nguyên tố trong quạng. Đồng hành bốn người, nhưng hai nữ sinh đều càng vừa ý hệ ạ mạ bộ dạng, như vậy còn dư lại không người nào là rất bi thảm cái này vẫn tính là cái gì nhân vật chính kỳ thực cũng không phải như vậy. Nhưng thật ra là ngay từ đầu đi vào thời điểm ạ ghệ mì dễ tổ liền lạc đội. Bởi vì hắn phát hiện so với cáo gì đẹp hơn nữ sinh. Ở nửa giá khu, hắn thấy được hai người. Hai cái cùng lớp đồng học. Có nhiễm qua tóc vàng nữ sinh Niu Gia Dù Mị Cổ, cũng có mang mắt kiếng văn học thiếu nữ ẹ bì nạ. Ế bí nạ thông thường sẽ chỉ ở người khác tại chỗ thời điểm mới có thể đại đàm lù ơ bận sự tình, cho nên bây giờ chỉ có đối vật không thích rủ mỉ cổ tồn tại thời điểm, nàng là không nập sự tình, cho nên bây giờ không mở miệng nàng là không sai văn học thiếu nữ. Mà hưu ra nữ vương đang ở mặc thử giày, màu nâu có thể bọc lại chân nhỏ giày. Tựa hồ là chọn có chút tiểu hào rồi, một con là đã xuyên tiến vào, nhưng mặt khác một con thì là có chút miễn cưỡng xem như là nửa xuyên, cho nên đang cố gắng. Các nữ sinh thích chính mình trở nên cao trở nên thon thả, nhưng mà hết lần này tới lần khác ghét chính là mình chân đại. Làm tự nhận là khắp mọi mặt điều kiện đều là gạch thẳng đánh dấu nịu ra rủ mỉ cổ mà nói, càng phải như vậy. Cho nên, 37 số giày, nàng tin tưởng mình ăn mặc đi vào. Ô hát lạp đứng ở một bên cùng rủ mỉ cổ ẹ bị nạ nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, nhưng lại cùng ạ ghệ mì giấy tổ nhìn nhau. Không khỏi phát ra âm thanh. Làm sao vậy, rủ mỉ cổ cũng là một ngận tế chi nhân, cho nên lập tức liền nhận thấy được ẹ bị nạ phản ứng. Hơn nữa nàng đã đem giày hoàn toàn mặc vào, cho nên ngẩng đầu lên, đúng là thấy được, nhìn về phía bên này ạ ghệ mì giải tổ. Đồng thời cũng chú ý tới khoảng cách ạ ghệ mì giật tổ cách đó không xa hay ạ mà còn có cào gì các nàng. Lừa gạt gạt người rõ ràng là phải đứng lên bộ dạng, nhưng quả nhiên là bởi giày mặc không vừa chân, cho nên hắn trọng tâm lắc lư, nhưng là một chân đã dẫm vào trước một chân gót, lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, tựu như cùng trước đây y u y đụng vào nàng sau đó ở ạ ghệ mì giật tổ trước mặt thế như vậy. Ngông bộ lạc địa, lưỡng cái bắp đùi mở, màu hồng quần chip lập tức hiện lộ ra. Màu hồng lũ kỳ ạ ghệ mì giấy tổ đem một màn này hoàn toàn thu vào đáy mắt. Cho nên nói, so với đi chỉ điểm nữ sinh mặc cái loại này áo khoác đẹp, hắn thích hơn chính là đi chỉ điểm nữ sinh xuyên loại hình gì quần chịp tính cảm giác. Chương 166, ai nói hắn không có nữ nhân duyên? Thượng, ba, thật muốn coi như, kỳ thực ạ ghệ mì giấy tổ xem qua mưu ra 4 lần mở bắp đùi rồi. Đánh bậy đánh bạ từ y u y dẫn dắt 1 lần. Mà như là chính cô ta bi kịch 1 lần, còn có chính là đao thật súng thật 2 lần. Nghiêu gia đồng học, thực sự là xui xẻo tận cùng. Không cho cười rồi tức giận kéo ạ ghệ mì giấy tổ đưa ra tay, cộng thêm ẽ bị nạ nâng đỡ nghiêu gia đồng học mới có thể đứng lên, thế quá thảm là một cái nhân tố, mà giày không vừa chân mà không còn cách nào đứng lên cũng là một cái nhân tố. Đây chính là sỉ nhục không chỉ có là cái này. Mỗi lần chứng kiến này ạ ghệ mì giấy tổ đều sẽ để cho nàng nghĩ mình lại sót cho thân. Cho tới bây giờ, nàng đều vẫn là hạnh sắt tóc, hơn nữa còn là thẳng. Nàng thích tóc vàng phải đi nhiễm, sau đó còn phải đem bây giờ truyền hình trực tiếp cuốn thành của mình thích thiên nhiên quyển. Cái này đối với nàng mà nói rất dày vò. Đặc biệt bị người nhận ra rủ mỉ cầu ngươi màu tóc làm sao cải biến còn là nói trước đây đều là nhuộm nói như vậy, càng là khó chịu. Hơn nữa, Âu phái cũng tự biến thay nhợt, này quả là làm cho nàng tương đương tức giận sự tình. Hung y đi tốt đổi, nhưng y đi phục cũng không tiện đổi. Rất nhiều y đi phục một ngày Âu phái số nhỏ nhất liền không còn cách nào chống đỡ bắt đi, cho nên hắn rất nhiều y đi phục cũng phải chọn mua. Để cho mình mặc vào bị người cảm thấy là lớn số một hoàn toàn không có có thân hình y đi phục gì gì đó sự tình nàng có thể là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nếu là có trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không cùng ạ ghệ mì giấy tổ đi cái quỷ gì phòng. Khi kỳ ghệ ạ san là cùng đi ra ngoài ước hẹn đem rủ mỉ cổ đỡ qua một bên để cho nàng cởi không vừa chân giày, ẹ bị nạ nhưng lại có thời gian no y trùy hệ nở cu nở dê hắn rồi, giống như là bây giờ hãy ạ mã bọn họ có thể chứng kiến bên này giống nhau, các nàng bên này cũng có thể chứng kiến hãy ạ mã cùng cáo gì các nàng. Mai ạ ghệ mì giấy tổ tự nhiên là cùng hãy ạ mã các nàng cùng nhau. Hơn nữa nhân số cũng tránh hảo xứng đáng, hai trai hai gái. Cho nên thấy thế nào đều là cộng đồng ước hẹn A đại khái là như vậy. Hắn ước hẹn sự tình hoàn toàn không cần gạt hai vị này, ngay cả tình nhân đều không phải là chỉ là phát sinh qua quan hệ cùng lớp đồng học. Cái kia bốn tóc, họ gì mồ tổ cảo gì, ta sơ trung cáo bạch đối tượng. Gạt ngươi chớ. Nghiêu ra kèm chút kinh ngạc lên tiếng. Ngươi thích là như vậy nữ sinh nói rất hay giống như hắn thích không phải như thế nữ sinh giống nhau. Tuy là cáo gì là không có nàng xinh đẹp, nhưng cũng là có thể đem ra được à, nếu không thì không chiếm được đại lao sư cáo bạch. Dù sao, đại lao sư cũng là một có thẩm mỹ con người. Được rồi, nhưng thật ra là hai người kia đều thấy được vô luận là cáo gì vẫn là chỉ cả hiện tại cũng vây quanh ở hệ A mạ bên người, cho nên nói, nếu như là người hắn thích lời nói, sớm như vậy nên quá khứ A mà không phải đứng ở nơi này bên quan nhìn A, cho nên Nghiêu gia đồng học đối với A ghệ mì giải tổ nói thích cảo gì gì gì đó sự tình là ở vào mãnh liệt hoài nghi trạng thái. Thân là một cái bị lộng khóc nhiều lần, nhưng lại lầm vào quỷ ốc trực tiếp bị dịu gian rồi nữ sinh, nàng cũng không tin này A ghệ mì giải tổ là cái loại này trong truyền thuyết thấy nàng hạnh phúc, như vậy ta liền thỏa mãn nhân. Cũng không phải mỗi người đều là chỉ có ta không có ở đây phố. Cũng không phải mỗi người đều có thể hô lên tuy là thêm nhịn cuối cùng gả cho người khác, nhưng nghĩ tới chúng ta đã từng ở chung với nhau giúp đỡ lẫn nhau, ta liền rất thỏa mãn rồi. Nói như vậy, cho nên hắn là không tin. Cho dù là ẹ bí nạ đồng học kỳ thực cũng là không tin. Chỉ là, nghiêu gia đồng học cùng ạ ghệ mì dây tổ có khoảng cách, cho nên là không có khả năng hội an cảnh lặng lặng lưu lại như là giao du vậy nói chuyện trời đất. Rất nhanh liền dắt ẹ bì nạ đi những thứ khác khu đi dạo. Tái kiến lạc, khi kỳ gã ả san một bên bị mưu ra lôi đi, một bên lộn lại ẹ bì nạ mỉm cười cáo tử. Nàng không nói chùy hệ bởi thời điểm quả nhiên là một văn tịnh thiếu nữ, có thể khiến người ta trong lòng rất là thoải mái. Uy, ẹ bì nạ, ngươi chừng nào thì đối với hắn có tốt cảm quan rồi lúc rời đi căn bản cũng không cần chào hỏi. Rõ ràng không có nàng nhóm không có đi bao xa. Nghiêu gia chính ở bên kia cùng ẹ bì nạ nói muốn rời xa hắn gì gì đó bảo. Nghiêu gia không phải cái loại này sẽ nói người người nói xấu, nhưng duy chỉ có chính là sẽ nói hắn. 6-8 cái này được cho một loại đặc thù đối đãi nha nói đến đặc thù đối đãi. Kỳ thực Nghiêu gia đồng học còn thiếu ạ ghệ mì dây tổ một lần thanh toán xong không phải nói cho người khác biết quỷ ốc chuyện tiền ém miệng nghi. Đến cùng từ lúc nào thu hồi lại tương đối khá nghi không bằng, đợi nàng sinh nhật ngày đó được rồi. Không mời tự đến sau đó đi cướp đi thân thể của hắn, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Ngươi cùng quan hệ của các nàng tốt ra hãy ả mạ thanh âm chuyển tới. Thật không nghĩ tới hì kỳ gạ san cư nhiên cũng sẽ nhận thức dạng như nữ sinh. Cao gì thanh âm cũng chuyển tới, không biết từ lúc nào các nàng đã buông xuống y phục mà tới nơi này. Cho nên cũng nhìn thấy mưu ra các nàng. Ẹ bí nạ là văn học thiếu nữ, mà mưu ra đồng học còn lại là viêm chi nữ vương. Là hiện tại sung mãn trung thủ lĩnh trong, vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều là không tầm thường, cho nên tự nhiên sẽ bị quy nạp vì ưu tú nữ sinh trong hàng ngũ. Mà có thể tiếp xúc dạng như nữ sinh không người nào là rộng rãi ánh mặt trời mà đẹp trai khí tồn tại giống như là các nàng ở tiếp xúc đại gia hay ả mạ giống nhau. Đều cũng có đẳng cấp tồn tại cảm giác. Mà trong ấn tượng hỉ kỳ gạ san không nói trao đổi kỳ thực ở lớp học cũng không cùng các học sinh nói chuyện siêu cấp cô tịch người đâu. Cho nên thực sự rất khó tưởng tượng như vậy hỉ kỳ gạ san hội nhận thức ưu tú như vậy nữ sinh. Giống như là ngày hôm qua một người tên là Gia Hạ Mã Đại Tỷ Tỷ Dù Kỳ Nọ Sỉ Tạ Hạ Dù Nổ cũng giống như vậy, đều không phải là người bình thường có thể ung dung tiếp xúc được. Cho nên điểm này làm cho Cảo Di rất là kinh ngạc. Nhưng lại ở tại bọn hắn ở thang máy không đường, đang ở chuyến về trong thang máy xuống hai người. Một nam một nữ. Nam thấy được hệ ạ mạ hệ ạ tổ. Ôi chao đó không phải là hệ ạ tổ nha nhưng lại lúc này hệ ạ mạ bị tìm tới. Chương 167, ai nói hắn không có nữ nhân duyên. Trung. Rõ ràng vẫn còn ở đang ở xuống trong thang máy, cách xa mặt đất còn có ước chừng 1 mét khoảng cách, nhưng người nam sinh kia cũng là không nhịn được. Trực tiếp nhanh chóng nhảy xuống sau đó hướng về hệ ạ mạ nơi đây chạy tới. Hắn một đã chạy tới còn không gì sánh được tự nhiên kéo lại hệ ạ mạ quần áo cổ áo. Hệ ạ tổ, ta và ngươi nói. Hắn gọi hệ ạ mạ vì hệ ạ tổ, là hệ ạ mạ rất người thân cận, mà hắn chính là tô bệ cả cờ dị, đã từng muốn hướng ẹ bị nạ nhưng mà cuối cùng nhưng bởi vì hỉ kỷ gạ san không mang theo như vậy á sự tình thêm tuyệt mất ý định này, cùng ẹ bị nạ hoàn toàn khôi phục bằng hữu bình thường quan hệ. Nhưng bây giờ hắn cũng là liên tiếp tố khổ, lo hạt nàng à, nghe nàng nói nơi này có vận động áo sơ mi bán ta mới tới, thế nhưng ni nơi đây lò hạt cùng ý rổ hạ âm đọc giống nhau, là tố bệ bọn họ cấp đủ cầu bộ phận quản lý ý sĩ kỳ ý rổ hạ thu được như là biệt hiệu một dạng xưng hô. Mà hôm nay còn lại là bị ý chỉ cắt kéo tới làm mua đồ dùng vận chuyển ra, hắn là tương đối dễ khi dễ, nhưng cuối cùng phát giờ thật bị khi dễ rồi vẫn sẽ tìm người oán trách. Nói thí dụ như đại gia hệ ả mạ. Bây giờ tổ bệ đặc biệt cần hệ ả mạ. Mà đang ở tố khổ thời điểm, hắn cũng nhìn thấy hệ ả mạ đi theo phía sau cảo gì còn có chỉ cả hai nữ sinh. Nói cách khác hệ ả mạ cùng các nàng là một đường. Hắn rốt cục chú ý tới, à, có phải hay không quấy rầy các ngươi, xin lỗi xin lỗi, chúng ta lập tức lui lại. Đúng vậy, hắn dùng chính là lập tức, hắn không thể làm bóng đèn, như vậy cùng hắn cùng đi một màu tự nhiên cũng là bóng đèn, cho nên lập tức lui về phía sau chuyển, nhìn về phía trong thang máy ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ. Lọ hạ tôi trao, nhưng mà ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ đã không phải ở trong thang máy rồi, ánh mắt xoay tròn phía dưới, nàng đã đến bên cạnh, đến rồi làm cho tổ bệ lúc này mới phát hiện hỉ kỳ gạ san nơi đó. Một màu là đang mỉm cười lấy. Đang lấy gương mặt nụ cười cùng ạ ghệ mi dê tổ chào hỏi. Tiền bối nàng bối cùng với chính mình bọc nhỏ bao có vẻ rất có trí tiến thủ, nhưng là lại đang mỉm cười lấy. Tiền bối tại sao phải ở chỗ này à? Chẳng lẽ nói là ở chơi nha? Nàng vẻ mặt mỉm cười nói như vậy lấy, nhưng ở nàng rực rỡ vẻ mặt lại có thể khiến người ta đọc được rõ ràng tiếp nhận ta ủy thác, nhưng lại tưởng ra tay với ta, tiếp lấy lại đi ước hẹn. Tiền bối lá gan của ngươi thật sự là lớn quá rồi đó, như vậy ý tứ. Nhưng cũng không phải chỉ là như vậy. Cũng không phải nói đang đùa gì gì đó mà là ạ ghệ mì dây tổ chính là lời nói bị đánh gãy. Nguyên do chính là một màu đồng học. Hai tay của nàng kéo lại ạ ghệ mì dây tổ cánh tay đồng thời hướng xuống dưới dùng sức. Vội vàng không kịp chuẩn bị đồng thời cũng vì không cho nàng thụ thương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chí ít đem thân thể đè thấp đồng thời dựa vào hướng nàng bên này. Nhưng ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ còn lại là tự mình đem môi gần sát bên thai của hắn nói rằng. Nói nữ nhân kia là ai? Tiền bối nữ bằng hưu ở chỗ này có cảo gì cùng chỉ cả hai nữ sinh, nhưng một màu lại chỉ nói một người nữ sinh, hơn nữa đặc biệt là cũng rất có thể là cảo gì. Đủ để nhìn ra quan sát của nàng lực vẫn là rất mạnh. Thế nhưng đây không phải là có hai vị nha, đến cùng là vị nào nhi? Ta vẫn cảm thấy là y học tỷ hoặc là dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học kia mà. Đây rốt cuộc là khiến người ta phải làm gì? Đây là nói cho y học tỷ ni vẫn là nói cho y học tỷ ni vừa mới khen nàng có mắt có sức quan sát, mà bây giờ cũng là đã nghĩ tới muốn uy hiếp ạ ghệ mì giải tổ. Cái này thật là chính là không thể ni. Y nàng dự ý gạ hạ mạ đồng học vốn chính là tiểu tam thượng vị, cho nên nói cho nàng biết là vô dụng, một màu bản tính gọi lộn số. Nhưng vừa lúc đó, hãy ạ mạ chen miệng nói, ý dô hạ, xin lỗi. Là ta để cho bọn họ đang bồi lấy ta đi dạo nhi. Hãy ạ mạ xứng đáng là đại gia, hãy ạ mạ, muốn đem ạ ghệ mì dây tổ bị buộc hỏi trạng thái giải khai. Thế nhưng, hắn căn bản cũng không có rơi vào nguy cơ được chứ. Thì ra là vậy à, đúng là, ta đã ở đi dạo nhi, không ngại liền cùng nhau đi dạo a. Nàng đang lộ ra khả ái nụ cười phát sinh khả ái tương tự với con sóc nhỏ vậy hoạt bát thanh âm. Thế nhưng vốn là cảm giác mình là bóng đèn tô bệ còn lại là khẩn trương lên. Uy, lọ hạt, chúng ta cùng đi a, ngươi không phải còn muốn đi dạo nha? Chúng ta cùng đi được rồi. Làm không đánh khuấy hạ tổ san cùng nữ sinh trung đụng tốt bạn gay, tô bệ cả cơ lập tức đem ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ cho nhánh đi. Một màu là bề ngoài khả ái, ngôn ngữ khả ái, biểu đạt khả ái, đương nhiên không có khả năng trở mặt tại chỗ, cho nên nhưng lại chỉ có thể không thích đáng bóng đèn lý khai. Nhưng rời đi trong nháy mắt còn là hướng về phía ạ ghệ mì dây tổ trừng mắt nhìn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất nhanh nhận được tin nhắn ngắn. Tiền bối, ta lựa chọn sự tình còn chưa có giải quyết, còn mời nhất định phải hỗ trợ, dù sao có thể dựa vào người cũng chỉ có tiền bối ngươi. Còn như tiền bối nói thù lao, ta cũng chuẩn bị xong rồi, quyết định có thể khiến cho tiền bối hài lòng. Nàng rõ ràng chỉ có mới vừa rời đi. Rõ ràng chỉ là chát liêu chát đã phát tài dài như vậy tin nhắn ngắn nàng là xúc tua siêu nhân nha, cho nên cái tin nhắn ngắn này là nàng rất sớm thời gian rất sớm liền biên tập tốt lắm. Cũng không phải là ở gặp ở nơi này hắn sau đó mới hiện trường ghi vào. Chỉ có thể nói, tiểu mẹ chia lại đem mã số của hắn cho đầu cơ trục lợi nư a a. Cũng hoặc là ý u ý cũng khó nói, ý u ý cũng là rất dễ nói chuyện. Ở trước mặt của ngươi, ý rồ hạ cũng sẽ cho thấy dạng như một mặt ta nhưng mà trông thấy một màu bóng lưng, hay ạ mạ nhưng lại dùng trùng giọng cổ quái nói rằng. Ý rồ hạ hy vọng ở rất nhiều người trước mặt triển khai phát hiện mình khả ái địa phương, cái này nhất định là muốn lấy được đại gia yêu thích ra. Kỳ thực nói cách khác hay ạ mạ cũng biết một màu ở mang nàng rất khả ái mặt nạ. Bởi vì đều là giống nhau người, cho nên hay ạ mạ mới biết được. Mai ạ ghệ mì dây tổ cũng biết một màu mang mặt nạ, thế nhưng... Một màu đối với hắn trực tiếp triển lộ nội tâm, kỳ thực cũng không phải nói một màu không nghĩ đến hắn yêu thích, cho nên có thể không cố kỵ gì, mà là bởi vì Hắn liếc mắt một cái thấy ngay một màu. Cho nên, một màu đối với nếu như hắn lại mang mặt nạ giả, như vậy giao lưu hiệu quả mới có thể trở nên kém. Mà đây cũng là hệ ạ mạ không biết. Hệ ạ mạ nhận ra được một màu mang mặt nạ, kỳ thực điểm này một màu đã sớm biết. Điểm này, hệ ạ mạ nhưng không biết. Ôi chao, đây không phải là tiểu kỳ rổ cô nha nhưng lại lúc này, lại có người tìm tới. Lúc này đây tìm cũng không phải là hệ ạ mạ, mà là ạ gệ mì dệt tổ bản thân. Bởi vì tìm hắn, chính là dự ý gạ hạ mạ đồng học, cùng nàng đi chung với nhau đem thân thể theo bản năng lui về phía sau rụt một cái dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học. Chương 168 ai nói hắn không có nữ nhân duyên. Hạ, 5 năm. Dù kỳ nọ xỉ tạ giống như là hạ mạ là danh nhân giống nhau, để những người khác trường học đệ tử cũng biết, mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là danh nhân, cho nên cảo gì cũng là biết của nàng. Nhưng bây giờ dù kỳ nọ xỉ tạ nói như thế nào đây? Trong nháy mắt ạ gệ mì dệt tổ biết vì sao dù kỳ nọ xì tạ hội trong nháy mắt hơi chút lùi ra sau rồi một chút. Bởi vì nàng tóc cũng không phải là cùng Gio cùng một chỗ cho nên cũng biến thành Gio, mà là đeo lên một đôi màu đen mao nhung nhung lỗ tai mèo. Dù kỳ nọ xì tạ là một miêu khống, cho nên thích miêu, cũng thích cùng miêu tương quan tất cả vật phẩm, nói thí dụ như gấu miêu tiên sinh con rối. Nàng kỳ thực sự có thể đi nuôi một con mèo nư á a. Cái kia giống như là có chút xấu hổ như vậy, ta cũng không phải là thích chỉ có mang. Mà là dự ý gạ hạ mạ đồng học tự quyết định nhất định phải mang đi lên. Nàng mặt như vậy gò má chung mang theo đỏ ửng giải thích kỳ thực một chút cũng không có sức thuyết phục. Dù ký nọ xỉ tạ là rất cưng chịu ý hù ý, hầu như đến rồi không còn cách nào cự tuyệt tình trạng. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là nàng không phải nói muốn nhất định sẽ bị ý hù ý cho xoay. Nàng vẫn có mình không thể thay đổi hành vi thường ngày, cho nên trừ phi là nàng mình muốn, như vậy y hú y thì không cách nào ngạnh sinh sinh đích để cho nàng đội, hơn nữa vẫn là như bây giờ mang thai mèo đến bốn phía đi loạn. Khao y nếu như là chỉ có ạ gệ mì dây tổ một người ở đây, như vậy nàng khả năng còn có thể cùng ạ gệ mì dây tổ nói một ít gì, nhưng nàng cũng chú ý tới ở một bên còn có hạ mạ hạ tổ cùng với cào gì các nàng. Cho nên thấy thế nào đều là bốn người bọn họ hẹn với nhau kia mà, nàng nếu như lại ở lại lấy chính là làm kỳ đà cắn mũi. Cho nên hắn kéo dự ý gạ hạ mạ quần áo tay áo. Nhưng bị mọi người thấy thai mèo, đến cùng vẫn là lòng xấu hổ qua cường, cho nên lập tức đem thai mèo kéo xuống, khôi phục thường ngày chấn định, cùng mọi người bình thường chào hỏi. Sau đó liền đi ở phía trước mang theo dự ý gạ hạ mạ đồng học đi đến một người khu vực. Như vậy trước như vậy, túi chào. Tiểu kỳ dô cô. Y hù y vừa cùng ạ gệ mì dệt tổ phất tay, nhưng lại một bên đuổi theo rủ kỳ nọ xì tạ, chờ ta một chút với, tiểu rủ kỳ nàng đối với ạ gệ mì dệt tổ cũng tham gia ước hẹn sự tình không có áp lực chút nào. Cho nên nói, một màu vừa mới nói lên dùng y hù y tới uy hiếp hắn, là hoàn toàn không hợp lý. Cũng vô pháp thành công. Giống như là như bây giờ, nếu như y hù y thật là cái loại này muốn độc chiếm người của hắn lời nói, như vậy nàng tiểu không khả năng cùng dù kỳ nọ xỉ tạ sống chung một chỗ. Hơn nữa quan hệ còn như vậy thân thiết rồi, cho dù là ạ gệ mì dệt tổ không có đi dù kỳ nọ xỉ tạ nhà trong cuộc sống, nàng cũng là có đi cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ngủ chung. Nguyên nhân chính là lần trước hắn ngủ đêm dù kỳ nọ xỉ tạ nhà giường phòng khách chăn, bên trong có thuộc về y u y hương khí, cho nên y u y nhất định là tại nơi đó ngủ qua. Mới không phải nói cái gì cấp cho khách người dùng. Ân, mà vào lúc đó, kỳ thực dù kỳ nọ xỉ tạ trong phòng con rối cũng có thể còn không có nhiều như vậy, nhiều cho tới bây giờ đều không thể làm cho hắn đi vào tình trạng. Mà không biết dù kỳ nọ xỉ tạ là thật khôi phục nghiêm chỉnh dáng dấp, vẫn là chỉ là muốn đem chính mình khống miêu thuộc tính cho giấu đi, hắn hiện tại đi khu vực cũng là yêu thích tiểu cầu bảo dưỡng bộ lông địa phương. Sau đó, nơi đó truyền đến dù kỳ nọ xỉ tạ một tiếng hốt hoảng kêu sợ hãi. Quả nhiên chỉ là muốn giấu ở mình thích miêu sự tình á không nghĩ tới, dù kỳ nọ xì tạ đồng học là một người như vậy, cùng trong tin đồn có chút không giống nghi. Họ gì mô tô cáo gì nói như vậy? Chương 169, hay ạ mạ không biết. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ở trường là có thể đếm được trên đầu ngón tay mỹ nữ, đoan tránh dung tư, một đầu qua vai tóc dài màu đen, cùng một tấm khả ái đến phạm quy mặt của. Rất nhỏ phù động sợi tóc màu đen. Trong suốt bóng loáng nhắn nhủi ra thịt, đôi mắt to sáng ngời, thật mỏng xạ cụ dạ sắc môi, tóc trái phải hai bên trói có màu đỏ nơ con bướm sợi tơ. Ở trường ăn mặc ngoại trừ cùng người khác một dạng chế phục bên ngoài còn có mini ô vuông váy cùng màu đen quá gối tất, điển hình đen dài thẳng mà mang thai mèo khuôn mặt đỏ lên nàng càng là khả ái không gì sánh được, thật sự là một manh vật. Vô luận là thật nhân hay là trạng thái bây giờ cũng làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Đây là họ gì mô tổ cáo gì ý tưởng. Đang đối với thượng dù kỳ nọ xỉ tạ thời điểm, nàng không có tự coi nhẹ mình. Nếu như coi nhẹ mình như vậy cũng chỉ là thông thường nữ sinh, kỳ thực cáo gì là thông thường nữ sinh, cái loại này rất là sáng sủa biết mình phân lượng nữ sinh. Đây là lẫn nhau không có phẩm chất. Đại gia truyền thuyết nàng là một cao ngạo, lãnh đạm mà cực kỳ người ưu tú nhi. A nàng vội vã đẩy xuống lời nói mới rồi, dĩ nhiên không phải có đó không định nàng, mà là cảm thấy như vậy nàng có như vậy khả ái một mặt, thật là khiến người ngoài ý nói chung. Cái này là tốt đánh giá. Kế tiếp các nàng hoạt động cũng còn chưa có kết thúc, mà trong lúc vẫn còn đã xảy ra lục lao sư cũng phát hiện này ạ gệ mì dạy tổ sau đó nói mấy câu. Nói thí dụ như, hỉ kỳ gậy ạ, ngươi có phải hay không quên mất buổi tối muốn đi lao sư ra học bổ túc gã như vậy thoạt nhìn đang khi ấy căn bản là cùng học tập chút nào không liên quan chuyện. Mà đối với xạ kỳ, nàng mang theo mội chứng kiến này ạ gệ mì dạy tổ phải không sẽ chủ động chào hỏi. Mà là sẽ thêm xem vài lần sau đó gặp thoáng qua, nhưng cái này nhìn nhiều vài lần ở cáo gì trong mắt cũng đã là ở ý hắn. Thật là ở trong dạp chiếu bóng, cáo gì an vị ạ gệ mì dây tổ bên cạnh, sau đó thân thể hơi chút tới gần này ạ gệ mì dây tổ bên này vị trí nói rằng. Không nghĩ tới hỉ kỳ gệ ạ san nữ nhân duyên hội tốt như vậy, đây thật là lỗi của ta rồi, vẫn luôn còn nghĩ hỉ kỳ gệ ạ san trở thành lúc trước chính là cái kia không cùng người ta trao đổi hỉ kỳ gệ ạ san đối đãi. Về cái này, ta xin lỗi. Cao gì đồng học nói xin lỗi, ngày hôm nay gặp được nữ sinh, tuy là nàng và chỉ cả đều cảm thấy hẳn là chú ý chính là hệ A mạ, nhưng mà tình hình thực tế lại không phải như vậy. Vô luận là ngay từ đầu tóc vàng nữ sinh vẫn là cuối cùng gặp phải tóc xanh nữ sinh, các nàng chân chính chú ý đối tượng đều là mình đã từng cự tuyệt qua hỉ kỳ gậy A san. Thế nhưng, ta trước đây cự tuyệt chuyện của ngươi cũng không phải nói dối. Chúng ta khi đó thật không có cái gì giao lưu, thế nhưng, mặc dù nhưng đã qua, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng chính là như vậy sáng sủa tính tình. Nếu như nói tổ bệ hướng ẽ bị nạ thông báo, như vậy rất có thể hội phá mà nói hiện hữu quan hệ, nhưng đối với có tính tình như vậy cảo gì lời nói, khả năng kết cục cũng không giống nhau. Cho dù là cự tuyệt, nhưng nàng vẫn như cũ muốn cùng đối phương trở thành bạn. Nhưng bây giờ... Nàng nhưng lại đối với ạ gệ mì dạy tổ có hứng thú đứng lên. Mà nàng tân hữu vị nói chuyện phiếm với hắn, nhưng không biết cái này chính giữa ạ gệ mì dạy tổ lòng kẻ dưới này. Ngay từ đầu cáo gì chính là bang chỉ cả tới cùng hệ ạ mạ tiếp xúc, sở lấy mục tiêu của nàng cũng là hệ ạ mạ. Mà hắn đối với cáo gì chỉ là một cáo hưởng phí phổ thông đồng học. Nàng không có đem thông báo để ở trong lòng. Sở dĩ chủ động cùng nàng bắt chuyện là không lý trí. Sẽ chỉ làm chính mình nằm ở thế yếu. Cho nên, cần không phải cố ý tiếp cận, mà là phải nhường chính cô ta tới chủ động tiếp cận ngươi. Giống như là như bây giờ, làm cho bất đồng nữ sinh xuất hiện, để cho nàng sản sinh hiếu kỳ, sau đó chính cô ta không nhịn được cùng ngươi giao lưu. Mà hắn làm chỉ có một việc, chính là đem chính mình còn giống là bóng đèn vậy nhân vật chính quang hoàn công suất mở tối đa. Sau đó, các nữ sinh thật sự chính là tiếp nhị liên tam xuất hiện. Tới sau cùng cuối cùng, không cần người khác cho hắn dãy số, hắn cũng lấy được có gì mổ tổ cáo gì bạn học hồng thư. Hô cáo gì cùng chỉ cả thỏa mãn cáo từ rời đi, ở cơm tối trong quán cà phê, hay ạ mạ hay ạ tổ cái này một vị đại gia hay ạ mạ cũng là thở dài một hơi. Như là mệt mỏi thông thường. Sợ rằng không chỉ là thân thể mệt càng là liên tâm đều mệt mỏi. Ta bỏ qua. Hắn nói như vậy lấy, kỳ kỳ gậy ạ, người đi về trước đi. Ta muốn tỏa một hồi. Hắn muốn tỏa một hồi. Hôm nay ước hội, kỳ thực hắn có cùng Hạ Dù Nổ nói, nhưng Hạ Dù Nổ trong điện thoại cũng là làm cho hắn chơi. Mà bây giờ, cũng chưa tư nở dê xuất hiện thân ảnh. Nói cách khác, cũng không thèm để ý hắn cùng những nữ sinh khác có chuyện gì hay không. Thích một người, như vậy tổng sẽ để ý, lưu ý lấy hắn tất cả, mà để ý nhất đúng là hắn cùng khác phái quan hệ giữa. Thế nhưng Hạ Dù Nổ chưa có tới. Cho nên hãy ạ mạ cho ra kết luận chính là, Hạ Dù Nổ thực sự đối với hắn không có vượt lên trước đệ đệ trên tình cảm lưu luyến cảm giác. Cho nên hắn muốn tỏa một hồi. Hắn đến tiêu hóa phần này khổ sở không có kết quả mối tình đầu. Hắn lần này là thật bỏ qua. Nếu như nói không có nỗ lực qua liền buông tha như vậy thì hơi quá đáng. Nhưng hắn hiện tại đã nỗ lực qua, nhưng đối phương chính là buông tha hắn. Hắn A có chút thống khổ. Như vậy, ta đi trước. Một bên vô vô hay A mạ bả vai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng lại xoay người ly khai, vô cùng hào hiệp, bởi vì cùng thất tình hệ a mã bất đồng, hắn không có thất tình. A, dĩ nhiên không phải chỉ cảo gì tốt sự tình, mà là chỉ. Bộ này quán cà phê rất có ý nhị, lắp đặt thiết bị là ánh đèn sắc màu ấm, mà ở góc vị trí, cùng hệ ạ mã bọn họ điểm bữa ăn tối vị trí tương đương không rõ ràng vị trí, lại ngồi một cái đội mũ ăn mặc màu nâu áo khoác ngoài nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có trực tiếp đi ra tiệm, mà là xác định hệ ạ mạ không nhìn về phía nơi đây phía sau đi về phía hẻo lánh. Sau đó tay chỉ để lên bàn gõ một cái, làm cho đối phương đi theo hắn đi. Đội nón người ngẩng đầu lên, lộ ra là một tấm phái nữ khuôn mặt. Màu đen trưởng cùng bả vai lưu loát tóc ngắn, cùng muội muội tương tự chính là dung nhan, mang thủy tinh quải sức hai lỗ thai. Da thịt trắng loãn, cùng với nháy đôi mắt. Cái này không là người khác. Chính là Hạ Dù Nổ tiểu thư. Dù ký nọ xì tạ Hạ Dù Nổ tiểu thư. Dù ký nọ xì tạ ra khả năng có mâu thân đại nhân tới bắt kẻ thông dâm kịch tình gì gì đó. Đùa giỡn. Chương 170, đi dù ký nọ xì tạ ra. Ngồi quán cà phê nơi đó là không là người khác. Chính là Hạ Mạ sở hy vọng Hạ Dù Nổ tiểu thư. Hạ Dù Nổ tiểu thư không có phát hiện thân cho nên hắn liền cho rằng nàng chưa có tới. Cho nên bây giờ đang ở một cái người hao tổn tinh thần. Chẳng qua là khi hắn ngẩn ngơ lúc tới, không kiềm hãm được nhìn về phía trước Hạ Dù Nổ sở đang ngồi một cái hướng khác, thế nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Dù kỳ nọ xì tạ Hạ Dù Nổ đã không phải ở nơi đó. Chúc mừng bắt được cáo gì dãy số. Đã đem trên đầu mang dùng để che giấu dùng mũ đem xuống rồi, Hạ Dù Nổ tiểu thư nhưng lại cùng thường ngày cười hì hì. Tiện thể nhắc tới, Hạ Dù Nổ đưa nàng mũ đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Mà ạ ghệ mì dây tổ còn lại là đem mũ cho đeo lên. Cái này đỉnh đầu không phải màu xanh biếc mà là màu nâu. Đội hoàn toàn không có cảm giác kỳ quái. Ở đâu, thì kỳ gậy ả san, vì sao không chủ động một ít tuy là nữ nhân duyên của ngươi tốt đến rồi bạo tạc, nhưng là bây giờ cảo gì đồng học nhất định đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú à. Đối với nữ sinh mà nói một ngày đối với người khác phái sinh ra hứng thú như vậy nhưng chỉ có yêu tín hiệu nhi. Hạ Dù Nổ dùng cái loại này người từng trải đại tỷ tỷ vậy giọng của nói như vậy, tuy là chính cô ta không có nói qua, nhưng là đối với một cái mang 80% mặt nạ người mà nói, cho dù là chưa có tiếp xúc qua đồ đạc như vậy các nàng cũng có thể rất nhanh phát hiện, đồng thời làm tốt, làm thiên ý liễu vô phùng. Nói thí dụ như là một lần giao thông, một lần phụ ngực, nàng làm hoàn mỹ không một tí vết. Tuy là nhi, cáo gì đồng học so ra kém tiểu dù kỳ. Nhưng cũng là hỉ kỳ gạ san đã từng thích qua người, cho nên ở nơi này một phần cảm tình đặc biệt tồn tại. Như vậy hỉ kỳ gạ san là không có khả năng không muốn đem nàng tiến công chiếm đóng xuống. Nhưng là bây giờ như vậy như là ấm nước sôi hút lên sự tình, nhưng là không hề giống ngươi nhi. Đúng vậy. Giống như là giữa các nàng một lần gặp nhau, hắn liếc mắt liền nhìn ra của nàng bản chất, trực tiếp cắt vào. Làm sao có thể như là bây giờ đối với cảo gì chỉ là trao đổi bưu kiện ni thật sự là quá kỳ quái. Bởi vì, nguy hiểm như vậy nam sinh ở gặp phải ngày xưa thích nữ sinh mà nói, thấy thế nào đều là trước hoa ngôn xảo ngữ kéo tới góc nhà sau đó đối với nàng muốn làm gì thì làm a không có khả năng như vậy thuần khiết. Thuần khiết đến Hạ Dù Nổ mình cũng có chút không tin. Không giống nha nhưng mà ạ ghệ mì dây tô lắc đầu, ngược lại cho là bởi vì cái này rất bình thường. Ta có thể phân ra chủ yếu và thứ yếu, bởi vì so với cảo gì, kỳ thực còn có càng đáng giá ta đi chủ động người. Bởi vì có để ý hơn nhân, cho nên mới không có theo đuổi họ gì mổ tổ cảo gì. Nói cách khác, cái kia càng thêm để ý người, so với đã từng thích qua nữ sinh còn muốn tổng yếu. Lần này Hạ Dù Nổ nhưng lại không có tiếp lời. Nàng bình thường nói mê sảng, rất ít đi biểu đạt chính mình chân chính ý tưởng, mà lần này cũng giống như vậy. Vì vậy, ngày hôm nay mục đích tới nơi này là cái gì Hạ Dù Nổ trầm mặc ạ ghệ mì dây tổ cũng không có không vui. Nhưng Hạ Dù Nổ lúc này cũng là lần nữa mỉm cười. đương nhiên là đến xem hỉ kỳ gạ san cùng trước đây thích nữ sinh sẽ phát sinh như thế nào chuyện. Kỳ thực cũng là vướng vít hạ mà a, nhưng ạ ghệ mì dạ tổ cũng là nói như vậy. Hay ạ tô hắn, giống như là đệ đệ của ta một dạng tồn tại. Cùng dù kỳ nọ có đôi khi đều rất giống như, đều là cái loại này rơi vào nào đó ý tưởng thì sẽ một cổ nào đắm chìm xuống nhân, làm cho không người nào có thể yên tâm. Những lời này một bên bày tỏ hạ mạ chỉ là em trai sự thực, khắc, lại liên hệ dù kỳ nọ xì tạ, nói cách khác, là từ hạ mạ trên người thấy được một ít dù kỳ nọ xì tạ cái bóng tròn nên mới để ý như vậy nha hạ dù nổ tiểu thư ngươi mội khống trình độ thực sự rất quá đáng nư a a. Thấy ạ ghệ mì dạy tổ không nói lời nào, dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ nhưng lại đi về phía trước hai bước, lui về phía sau xoay người lại đối diện này ạ ghệ mì dạy tổ. Làm sao ghen tị nha muốn không phải muốn đi đâu mở phòng tới an ủi một chút ngươi nếu như muốn lời an ủi, phải đi nhà ngươi A7 đúng vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ muốn đi hạ dù nổ trong nhà. Cùng dù kỳ nọ xì tạ một lần chính là ở dù kỳ nọ xì tạ trong nhà mình, mà cùng hạ dù nổ. Luôn cảm thấy ở bên ngoài hơi quá đáng. Tình cờ, hắn chính là hy vọng hai tỷ muội đều có đối đãi giống vậy. Đặc biệt, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ thật sự chính là không thể lộ ra ánh sáng. Hơn nữa, ngày hôm nay hắn cũng không muốn cứ như vậy tưởng lần trước như vậy thả hạ dù nổ để cho nàng đi trở về. Đây không phải là lời nói nhảm nha hạ dù nổ lại là nhẫn cự tuyệt, lại là huyền chuyển cự tuyệt hay a mạ, mà hay a mạ cũng nỗ lực giằng co. Ở những hành vi này xem ra, chỉ có hai người bọn họ là chủ giác, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không phải là cái gì người tốt có thể đơn thuần làm cái người qua đường trông thấy bọn họ diễn xong. Cho nên vốn là không chuẩn bị làm cho hai người này phát triển tiếp, như vậy thì phá hư càng triệt để hơn một ít ta đêm nay, hắn đã nghĩ đi rủ kỳ nọ xỉ tạ ra. Hạ dù nộ ra, ngươi nói thật đôi mắt vi vi trợn to, trong suốt con ngươi lóe ra khắc thường màu sắc. Một lần này trên mặt của nàng không có nụ cười, cũng không có ngoài vẻ mặt của hắn, chỉ là ở thẩm thị hắn. Hoàn toàn dùng nàng 20% lưu lại chân chính nhân cách tới dò xét hắn. Dường như khảo nghiệm vậy dò xét hắn. Thực sự, hệ ạ ghệ mì dây tổ không chút do dự nhìn thẳng hai mắt của nàng. Vậy thì được rồi, để cho ngươi tới biết một chút về dù kỳ nọ xỉ tạ ra dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nô nói như vậy. Rõ ràng trong lòng có chút dao động. Nhưng vẫn là kiên định xuống tới. Tiểu như cùng làm muội muội vài chục năm địch nhân như vậy kiên định. Bởi vì này tất cả cũng là vì thích nhất muội muội. Nàng kỳ quái như là hạ quyết tâm biểu tình, thật ra khiến này ạ ghệ mì dạy tổ có loại cảm giác cổ quái. Bởi vì, nếu như không có đoán sai, nàng ước đoán hiểu lầm cái gì. Rõ ràng hắn chỉ là muốn cùng nàng cùng nhau về nhà, sau đó ở nhà của nàng thượng nàng. Nhưng nàng cũng là biểu hiện ra sự tình sẽ trở nên rất bộ dáng nghiêm túc. Rõ ràng nàng so với chân chính hẹn pháo còn quá đáng giao thông cùng phụng ngực sự tình đều đồng hắn đã làm, vậy cũng sẽ không bài xích mới đúng, nhưng bây giờ lại trở thành muốn ra chiến trường dáng vẻ. Còn là nói, dù kỳ nọ xì tạ ra, đến cùng có cái gì những thứ khác hàm nghĩa nghi. Chương 171, dù kỳ nọ xì tạ. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ xì tạ ra. Dù kỳ nọ xì tạ ở chỉ bạ thôn cũng không phải là một cái thế gia vọng tộc, nhưng gia tộc cũng rất đỉnh vượng. Rất có tuổi, là một lưu truyền mấy trăm năm gia tộc, giống như là hắc đạo đầu lĩnh nhóm duy chỉ có yêu tha thiết có lịch sử cảm đại tràng gian nhà như vậy, dù kỳ nọ xì tạ ra cũng rất lớn. Hạ dù nổ dọc theo đường đi cho ạ ghệ mì dạy tổ giới thiệu nên đi cao y na ho một con đường sau đó đến cao y na ho một chỗ làm cái gì. Sở tiết lộ ra ngoài chính là dù kỳ nọ xỉ tạ ra rất lớn. Rất lớn, từ dù kỳ nọ một mình nhất nhân ở bị gọi dù kỳ nọ muốn độc lập cho nên lại thuận tay tướng gia tộc một tràng trống không gian nhà cho dù kỳ nọ xưng hô đến xem, thật là rất lớn. Chỉ là bất kể là bao lớn, cùng ý nghĩ của hắn cũng không có quá lớn quan hệ, bởi vì chỉ là muốn cút cái sàng đan mà đã, chỉ cần cho hắn dưỡng, không phải, cho dù là cho một sàng đan cũng có thể làm được. Cho nên không phải cần bao lớn nhà. Thế nhưng, đến lúc đó ngươi trực tiếp đối với mẫu thân của ta nói như vậy. Lần đầu gặp mặt, ta là hỉ kỳ gậy ạ, là rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ nam bằng hữu. Nói như vậy, mang theo ạ ghệ mỉ dạy tổ ngồi trên lái hướng trên xe của chính mình, hạ dù nổ tiểu thư cũng là như thế nghiêm trang giáo ạ ghệ mỉ dạy tổ như thế nào tới cửa. Rõ ràng chỉ là muốn đến nhà của nàng đi lên nàng. lại không nghĩ rằng muốn biến thành nghiêm trang gặp gia trưởng. Loại này phát triển thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái, á thêm gì nữa là tự giới thiệu vì là dù kỳ nọ bạn trai, hắn rõ ràng là trở về nhà nàng tưởng di chuyển của nàng á, nhưng nàng cũng là muốn hắn đẩy tới muội muội bên kia. Hướng mẫu hôn cho thấy hắn là lệ thuộc về của nàng em gái. Hạ Juno, ta cảm thấy cho ngươi khả năng hiểu lầm không phải, tuyệt đối là hiểu lầm. Hệ ạ ghệ mi dê tổ liền vội vàng giải thích. Hạ dù nổ cái này một cái hiểu lầm có thể là hiểu lầm lớn, nếu quả như thật là như thế tự giới thiệu mình mà nói, đêm nay không không thì không cách nào gì chuyển nàng. Như vậy hắn theo nàng trở về cũng sẽ không có ý nghĩa. Được rồi, chỉ là muốn thượng người ra nữ nhi, nhưng không có chút nào nghĩ đến phụ trách gì gì đó, loại chuyện như vậy cho dù là hắn chính là nói không nên lời. Đó cũng không phải hiểu lầm. Nhưng mà Hạ Dù Nổ cũng là vươn tay sửa lại một chút cổ áo của hắn, ta thừa nhận, Kỳ Kỳ gậy à san, ta là đối với ngươi động tâm, thế nhưng, ở quan hệ thượng, ngươi mãi mãi cũng là muội muội ta trượng phu, điểm này là không thể biến hóa. Cho dù là ngươi và tiểu sĩ dù kết hôn cũng tốt, nhưng là mời nhất định phải cùng dù kỳ nọ kết hôn. Ngươi rất thích tiểu dù kỳ, ta cũng rất thích, ngươi là dùng cánh tay tới bảo vệ nàng. Mà ta còn lại là làm cho ngã xuống thời điểm một mình đứng lên, trên thế giới chúng ta là nhất thích hắn người, cho nên ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Mà điểm này chúng ta là chung. Cho nên nói, bất kể nói thế nào ngươi cũng phải qua mẫu thân cửa ải này. Mẫu thân là cái kẻ rất đáng sợ, không cho phép người ngỗ nghịch nàng, nàng thói quen là mệnh lệnh người khác, mà không phải nhân nhượng người khác, cho nên nếu quả như thật thích tiểu dù kỳ lời nói, liền mời tới được mẫu thân tán thành. Ta tin tưởng, Kỳ Kỳ gậy à san, ngươi là có thể. Dù ký nọ xỉ tạ ra nữ nhi nếu vì có thể dùng gia tộc tốt hơn, như vậy là phải bị gánh vác đám hỏi trách nhiệm, nhưng đám hỏi sự tình có nàng như vậy đủ rồi, nàng thời gian rất sớm giống như mẫu thân nói xong, là của nàng điểm mấu chốt. Tuy là cuối cùng của nàng tương thân cũng thất bại, nhưng mẫu thân đáp ứng cho tiểu dù kỳ hôn nhân tự do lại như cũ là hữu hiệu. Bởi vì là mẫu thân là nói một không hai người. Cho nên chỉ cần này ạ ghệ mì dê tô biểu hiện khá hơn một chút, đạt được dù kỳ nọ xỉ tạ mẫu thân tán thành, như vậy hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ở chung với nhau sự tình vẫn là rất dễ giải quyết. Mà như là hiện tại, hệ ạ ghệ mì dê tô đã sớm cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ở chung, đều đã xảy ra chuyện như vậy lại không trả nổi môn một cái, bị mẫu thân biết ước đoán xe băng. Vì muội muội, nàng cái này làm tỉ tỉ nhất định phải làm điểm cái gì. So với như bây giờ, đem ạ ghệ mì dê tổ mang về bổn ra, sau đó giới thiệu cho mẫu thân, lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Nếu là như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ tuyệt bức là hiểu lầm nữ a cái này cùng hắn ngay từ đầu nghĩ hoàn toàn khác nhau. A đến rồi, chính là chỗ này nhưng mà hạ dù nổ cũng là không để cho ạ ghệ mì dê tổ đem nói cho hết lời, mà là chủ động đẩy cửa xe ra, đi xuống. Đập vào mắt là một chàng rất có tuổi cảm giác nhưng cũng sẽ không tang thương đại viện, có thể chứng kiến nho nhỏ rừng trúc, cũng có thể chứng kiến giả sơn cùng dòng sông, còn có thể chứng kiến bận rộn người hầu. Loại cảm giác này làm cho ạ ghệ mì dê tổ có loại hoài cựu cảm giác, giống như là trở lùi phẹt thế giới sau đó gặp phải đan thành quỷ giống nhau, đều là loại này nghiêm túc mà đã lâu gia tộc mới có thể tạo ra thuộc nữ vậy nhân vật thuộc nữ chờ đã dù kỳ nọ xỉ tạ có đôi khi lãnh đạm lại là khả ái. Nhưng ở lúc không nói chuyện chính là thiên nhiên mặt tê liệt, mà Hạ Dù Nổ còn lại là bề ngoài hoạt bát, kỳ thực bên trong tâm phúc ác, hai người kia thấy thế nào đều không phải là cái loại này thuộc nữ a. Cho nên, có thể xưng là thuộc nữ người chỉ có thể là dù kỳ nọ xì tạ mẹ của các nàng dù kỳ nọ xì tạ thế nhưng, căn cứ Hạ Dù Nổ nói, mẹ của các nàng cũng là kẻ rất đáng sợ, là cái loại này ngay cả bản tính đều đè nén xuống nhân, nói như vậy. Còn có thể gọi là thuộc nữ nha hướng bên này đi đi ở bằng gỗ trên hành lang. Hạ Dù Nổ không gì sánh được lưu loát mang theo ạ ghệ mì dê tổ xuyên qua một cái người hiếu kỳ người hầu. Nàng muốn đem hắn cho rằng là muội phu giới thiệu ra ngoài, cho nên khi nhưng là ước gì tất. Cả mọi người biết hắn. Sau đó đến rồi một gian phòng mới ngừng lại được. Tuy là nhà đại bộ phận đều là bằng gỗ, nhưng Hạ Dù Nổ căn phòng lại không phải như vậy. Cùng thông thường nữ sinh, không phải. So với thông thường nữ sinh càng thêm chói mắt cùng khả ái, gian phòng của nàng vách tường là màu hồng, mà còn chất đầy một đống con rối. Không phải miêu mà là chó nhỏ. Thật sự là khó có thể tin như vậy Hạ Dù Nổ tỷ tỷ lại có tiểu nữ sinh vậy yêu thích. Nhưng nàng cũng là hướng trong tủ treo quần áo phiên liếu phiên, tiếp lấy ra một sấp y hề phục. Không có một việc là nữ sĩ, đều là nam sĩ. Hơn nữa từ loại đến xem, đều là thích hợp hắn. Muốn đem Hỉ Kỳ Gạ San giới thiệu cho mẫu thân đại nhân, tuy là Hỉ Kỳ Gạ San bản thân liền làm cho rất khí chất thần bí rồi, nhưng quả nhiên vẫn là đổi quần áo một chút sẽ tốt hơn. Mẫu hôn các nàng càng thêm coi trọng ấn tượng đầu tiên, cho nên ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu mà chút nàng đều đã chuẩn bị xong. Cho nên nói, kỳ thực Hạ Dù Nô muốn đưa hắn giới thiệu cho mẫu thân của hắn đã rất lâu rồi à, đưa hắn làm muội phu cái giới thiệu ra ngoài. Hệ Hạ Gệ Mì Giê Tổ trong mắt xuất hiện mềm mại, bàn tay bao trùm ở Hạ Dù Nô tỉ tỉ đặt ở nàng trên bả vai tay, mặc dù đang ngươi thời điểm hưng phấn cắt đứt ngươi rất thất lễ, thế nhưng, ta phải muốn nói. Ta tới nhà ngươi, cũng không phải tới thấy mẹ ngươi, mà là vì thượng ngươi. Chương 172, lộng lầm người. Tỷ tỷ là bất đồng. Cùng dù kỳ nọ xỉ tạ so sánh với, Hạ Dù Nổ là bất đồng. Hạ Dù Nổ luôn là mang mặt nạ giả, đem chính mình biến thành đại gia đều thích loại hình. Dựa theo xỉ dù cả lao sư thuyết pháp, Hạ Dù Nổ nàng mặc dù là thành tích một, nhưng mà lại cũng không phải là cái gì đều là làm gương mẫu. Nàng không có chút nào lãnh. Rõ ràng bị người hoan nghênh lại cũng sẽ không cự nhân xa ngàn dặm ngoại. Như là mùa đông màu đen đồng phục học sinh áo khoác, cũng không thích nghiêm chỉnh ăn mặc, tổng là ưa thích như là xạ kỳ như vậy trói lên phần eo. Là một thành tích tốt nhưng cũng không dịu dàng ít nói nữ sinh, nhưng mà như vậy dạng mới có thể làm cho nàng và cái khác đồng học hòa mình. Nhìn rõ ràng là cao quý nhưng cũng không khó ở chung. Chỉ là, những thứ này chỉ là của nàng ngụy trang. Là dùng để giao tế dùng mặt nạ mà thôi. Chân thật nàng cũng không phải là như vậy. Hạ Dù Nổ thích một người đi tới một hồi nói đi là đi lữ hành, sợ rằng nội tâm thật ra thì vẫn là có chút mơ hồ hướng nội. Dù sao cũng là diễn cùng với chính mình không quá vui vẻ nhân vật diễn lâu, để cho nàng khó chịu. Du lịch trên đường chính là nàng có thể không cần mang mặt nạ thời điểm. Mà bây giờ cũng thì không cần mang mặt nạ. Hoàn toàn xích thân thể. Dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ cũng là có vẻ vô cùng thả lỏng, nhưng từ sau lưng của hắn ôm lấy hắn, dù cho làm cho Âu phái đều dính vào đều không ngại. Nàng cũng không cần chú ý, chân chính muốn ngại đồ đạc đều vứt bỏ, hiện tại còn dư lại cũng không cách nào che giấu thẳng thắn thành khẩn đi. Bởi ạ ghệ mì dạy tổ tới đột nhiên, mà Hạ Dù Nổ căn bản là không có nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ tới nhà nàng là vì thượng nàng, cho nên hắn căn bản cũng không có chuẩn bị áo mưa các loại đồ đạc. Cho nên nói, vừa rồi chính là trực tiếp chung ra. Đều là dịch thể để cho nàng rất là khó chịu. Họ dạ toàn thân đều niêm niêm ta phải đi ngâm nước một cái Hỉ Kỳ Gạ San. Ngươi thu thập một chút sau đó cũng đến đây đi, chính là hướng bên trái phương hướng, nơi đó có bể. Nàng đã phủ thêm áo khoác của mình. Tuy là Hạ Dù Nổ rất thích hiện đại đồ đạc, nhưng nàng ở nhà đồ ngủ hoặc là y phục nhưng đều là kỳ mồ hệ nổ hoặc là áo tám, tương đối thuận tiện. Đây là có thể khiến cho hoạt bát nàng trở nên văn tĩnh lên trang bị. Chính mình đi tắm rồi nhưng lưu lại một mình hắn tới thu thập, đây không khỏi cũng quá không khách khí đi thế nhưng loại này không khách khí ạ ghệ mì giải tổ cũng không phải chán ghét. Hơn nữa, mặc dù không là biến thái, nhưng trông thấy nữ sinh toát ra màu đỏ hoa mai chăn đơn, hắn thật vẫn thật thích. Đem áo sơ mi một lần nữa phủ thêm đi, hệ ạ ghệ mì giải tổ ngược lại là dựa theo vừa rồi Hạ Dù Nổ chỉ thị phương hướng đi tới. Đám người hầu giống như là không đến trong lúc này trong nhà, trừ phi có việc giống như là không phải làm cho các nàng qua đến quấy rầy, cho nên cũng không phải sợ đụng tới người khác, mà Hạ Dù Nổ làm cho hắn đơn độc qua đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Cùng với Hạ Dù Nổ vẫn là muốn hắn trở thành là dù kỳ nọ bạn trai giới thiệu cho mẫu thân của hắn, cho nên nhất định phải đem trên người của hắn thuộc về của nàng khí tức đều rửa đi. Chỉ là làm cho ạ ghệ mì giải tổ một cái đi tắm sợ hắn không đồng ý, cho nên mới chính mình đi trước. Cái này làm tỉ tỉ thật sự chính là vì muội muội hết tâm lực nư á a. Dù ký nọ xỉ tạ ra phòng tắm cũng là phúc cổ, là cái loại này có rộng rãi ao sau đó bước hơi nóng, mà nhiệt khí thoạt nhìn giống như là ôn tuyển giống nhau. Nhưng chỉ có bước vào bên trong cánh cửa, cũng cảm giác được phô diện nhì lai nhiệt khí, làm cho người ở bên trong ảnh đều trở nên có chút mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy có người cầm thùng nhỏ đem thủy múc tới sau đó xông trên thân thể, da thịt trắng loãng trên có giọt nước mưa tích lạc. Mâm khởi đầu phát dơ lên, lộ ra trắng non cái cổ. Còn có cái kia Âu phái. So với rủ kỳ nọ xỉ tạ muốn lớn rất nhiều, đồng thời tựa hồ cùng hạ dù nổ cũng lực lượng ngang nhau, không phải, có thể muốn lớn hơn một chút. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ tới hạ dù nổ đã nói với hắn, nàng ra mẫu lên ngực mới là lớn nhất. Nói cách khác, bây giờ đang ở nơi đó tắm người, không là người khác mà là hắn còn chưa thấy qua người. Chẳng lẽ là dù kỳ nọ xỉ tạ mụ mụ mới nói như vậy lấy, hệ hạ ghệ mì dây tổ cảm giác nhạy cảm đến phía sau đứng người. Ngươi đang bảo ta không cùng một dạng, cùng rủ kỳ nọ cùng hạ rủ nổ đều không cùng một dạng thanh âm, chỉ là dòng họ một dạng rủ kỳ nọ xỉ tạ đang đứng ở sau lưng. Chương 173, Phu Nhân. Rủ kỳ nọ xỉ tạ ra, nhiệt khí tràn ngập trong phòng tắm. Hệ hạ ghệ mì dây tổ cho rằng, đang ở trong buồn tắm tắm gô y nhân là rủ kỳ nọ cùng hạ rủ nổ nhóm mẫu thân, bị hạ rủ nổ gọi là tương đối đáng sợ mẫu thân đại nhân. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là dạng như. Ở bên trong tắm gô y lấy nhân, không là người khác chính là hạ dù nổ tiểu thư. Bởi vì nhiệt khí nguyên nhân, hơn nữa chỉ có thể nhìn được nghiêng người đứng nét, cho nên nói hắn đem hạ dù nổ nhận thức nhận lầm thành rồi mẫu thân của hắn. Thì ra chỉ là nhận sai nhận A kỳ thực vấn đề so với cái này càng đáng sợ hơn, bởi vì nếu như không phải nội tâm có chút mong đợi mà nói, như vậy thì sẽ không nhận sai. Nói cách khác kỳ thực nội tâm của hắn đối với dù kỳ nọ xỉ tạ phu nhân là có rình rợp, cho nên mới phải nhận sai. Đều do hạ dù nổ lung tung nói mẹ của nàng Âu phái lớn nhất mà nói, làm cho hắn tổng là hiểu lầm. Hạ kỳ mạn phảng phất là bởi vì nghe được thanh âm, trong hồ tắm đang ở làm cho dòng sông từ trên xuống dưới lao xuống hạ dù nổ quay đầu lại. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng thấy rõ, đó đích xác là hạ dù nổ tiểu thư. Hạ dù nổ tiểu thư. Mẫu thân của ngươi đang ở phía sau ta, ngươi có thể hay không rụt rè một điểm nói là nói như vậy, kỳ thực dù kỳ nọ xỉ tạ phu nhân ở hô lên ngươi đang bảo ta phía sau cũng bởi vì địa điểm không phù hợp mà rời đi trước, cho nên bây giờ hạ dù nổ là không biết mẫu thân của hắn đã tới nơi này. Càng thêm không biết mẫu thân của hắn đụng phải ạ ghệ mì dây tổ nhìn nàng tắm trắng cảnh. Hạ dù nổ tiểu thư không biết lấy. Nàng cũng không biết mình mẫu thân đã biết dô y nàng và ạ ghệ mì dạy tổ quan hệ, cho nên còn vẻ mặt đơn thuần cùng ạ ghệ mì dạy tổ ở trong buồn tắm lại làm loạn một lần, làm cho nàng thở hừng hộp, da đỏ lên hồi lâu chỉ có khôi phục lại. Mai ạ ghệ mì dạy tổ còn lại là biết, hắn hết lần này tới lần khác biết rồi lại không nói ra, làm người cặn bã, ở phát hiện dù kỳ nọ xỉ tạ phu nhân chủ động ly khai không nói một câu cùng với dáng dấp còn trẻ tuổi xinh đẹp thời điểm. Hắn liền không sai biệt lắm sáng tỏ. Cho nên cho dù là biết một thứ gì đó hắn cũng sẽ không nói cho hạ dù nổ. Hắn chính là một phần tử xấu rốt cục. Ở nửa giờ sau hai người đều đổi lại quần áo sạch sẽ. Hạ dù nổ lúc đầu cho ạ ghệ mì dạy tổ chuẩn bị là nàng mình mua y hề phục. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lại đang thay quần áo gian nơi đó phát hiện mới để áo tắm. Yên lặng để ở nơi đó. Tại hắn qua trước khi tới là không có có để ở nơi đó. Chỉ có thể nói là tại hắn cùng hạ dù nổ lêu lổng đoạn thời gian này mới thả tới được. Hắn càng thêm xác định suy đoán của mình. Hắn không do dự thay cái này nhiều hơn nam sĩ áo tám. Màu nhạt có từng cái thật dài văn lộ áo tám, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái rồi lại ở nhà. Rất nhiều thích hưởng thụ mà không kiếm sống tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ M cũng rất thích loại này tiểu dáng. Hạ dù nổ. Phụ thân của ngươi là ở rể A cùng hạ dù nổ cùng đi ở đi bái phòng mẫu thân của hắn trên đường. Hệ hạ ghệ mì giải tôi hỏi. Nguyên tắc chung hạ dù nổ nhóm có phụ thân là nghị viên, sau đó mẫu thân phụ trách xã giao, nhưng ở trong cái thế giới này, mẫu thân không chỉ có là xã giao hơn nữa còn là nghị viên, hơn nữa dù kỳ nọ vẫn luôn không đề cập tới cha nàng sự tình, cho nên thật ra khiến người cảm thấy có chút không giống. Mà vi diệu cảm giác không giống nhau. Ước đoán nằm ở chỗ cái này trên người của phụ thân rồi. Phụ thân A cảm giác thật là xa xôi giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống nhau. Dĩ nhiên không phải nói hắn tạ thế rồi, mà là mẫu thân nói, phụ thân lúc ta còn rất nhỏ tiểu ra đi lữ hành, sau đó không biết từ lúc nào trở về. Cũng không có gọi điện thoại hoặc là gửi đi bưu kiện trở về, thoạt nhìn giống như là từ bỏ như chúng ta. Chỉ là mẫu thân cũng không tin điểm này. Kỳ thực. Ta cũng không tin. Mẫu thân là rất đáng sợ, nhưng nàng đáng sợ cũng là chống đỡ cái gia đình này căn cơ, cho nên chỉ cần là mẫu thân tin tưởng, ta cũng nguyện ý tin tưởng. Nàng là vi cười nói ra nói đến đây. không có đối với phụ thân oán giận, mà là còn nhiều hơn đối với mẫu thân lý giải. Cho nên nói, đều là thế giới sai, cái kia du lịch phụ thân thật là hơi quá đáng. Đang khi nói chuyện, hệ ạ gệ mi dạy tô đã chính thức tới cửa, mà cũng nhìn thấy rủ kỳ nọ xì tạ phu nhân. Rủ kỳ nọ xì tạ gia tộc rủ kỳ nọ xì tạ phu nhân là người trẻ tuổi nữ nhân, đồng thời cũng là một cường hãn nữ nhân, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng vẻ trang bị, cũng không phải là cái loại này nùng trang diễm mặt cũng không phải trong truyền thuyết thiên huân trang hoặc là đồ trang sức trang nhã, nàng chỉ là đem tóc cho bàn khởi tới, sau đó cho môi thoa lên diêm dúa hồng, liền hiện ra làm cho người không thể đơn giản ngỗ nghịch khí thế. Dù kỳ nọ xì tạ phu nhân thật sự là một lạnh thấu xương người. Cho dù là mang mặt nạ hạ dù nổ ở trước mặt mâu thân cũng không khỏi thay đổi đến cẩn thận một chút đứng lên, nhưng nghĩ tới thích nhất muội muội, còn lại là lại làm cho nàng dâng lên lòng tin. Mẫu thân đại nhân, cái này một vị là hỉ kỳ gã hạ kỳ mạn, dù kỳ nọ cùng lớp đồng học, đồng thời cũng là bạn trai của nàng. Hạ dù nổ tiểu thư rõ ràng là bởi vì em gái sự tình mà gồ lên lòng tin, nhưng đối đầu với mẫu thân còn lại là còn biết sợ. Nhưng ở ạ ghệ mì dạy tổ trong thai nghe tới, hạ dù nổ thật là ngu ngốc một cách đáng yêu a cô em gái này khống. Rõ ràng mới vừa rồi là hắn cùng nàng đã xảy ra quan hệ, đồng thời cũng là hắn cùng chuyện của hắn bị rủ kỳ nọ xỉ tạ phu nhân thấy được, nhưng hắn hiện tại lại là vì muội muội mà đưa hắn đẩy cho em gái. Người nữ nhân này sẽ không có vì mình suy tính một chút nha cho nên là ngốc là ta biết rồi. Rủ kỳ nọ xỉ tạ phu nhân nói đạo, vừa nói, còn lại là đem hai chén trà đưa tới, giống như là ở đại khách như vậy. Nàng không có tức giận. Biết nữ nhi giao bạn trai sự tình không có chút nào sức sống. Tuy nói đã sớm cùng mẫu thân có ước định, tranh thủ được rủ kỳ nọ hôn nhân quyền tự do, nhưng mẫu thân bình tĩnh như vậy thật ra khiến nàng kinh ngạc đến giận sôi hơn. Mà càng thêm giận sôi là, mẫu thân ở một câu ta biết rồi phía sau, nói tiếp, Hạ Dù Nộ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, một lần vẫn là nghỉ ngơi nhiều tương đối khá. Một lần vẫn là nghỉ ngơi nhiều tương đối khá. Một lần đặc biệt là sự tình có rất nhiều, có thể một lần nấu ăn, một lần nói yêu thương, còn có thể nói là một lần hôn môi. Mà giống như là mẫu thân cái này một cái một lần Hạ Dù Nộ 100% có thể xác định chính là chỉ của nàng duy nhất giao nàng cái đi nói cách khác, nàng vài ạ ghệ mì dạy tổ sự tình, mẫu thân đã biết. Nhưng nàng vẫn còn ngây ngốc muốn đem ạ ghệ mì dạy tổ cho rằng muội phu giới thiệu cho mẫu thân mà hết lần này tới lần khác mẫu thân còn nhận rồi ạ ghệ mì dạy tổ là muội phu cái này một câu trả lời hợp lý cái này cái này cái này đây thật là khiến người ta kinh ngạc đến giận sôi hơn á đầu góc mơ hồ, gương mặt mộng bức, nói đúng là Hạ Dù Nộ tiểu thư nét mặt bây giờ, thời khắc này nàng không có mang mặt nạ, không hề nghi ngờ là nàng chân thật biểu tình. Mai ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng còn lại là hiểu rõ, hắn đại khái biết dù kỳ nọ xỉ tạ phu nhân hội nhận đồng hắn là dù kỳ nọ bạn trai chuyện này nguyên nhân. Hạ Dù Nộ, người đi về trước đi, kế tiếp giao cho ta được rồi. Hắn còn lại là nói như vậy. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nói giao cho ta đi, nói như vậy, nhưng thật ra là có chỗ vô ích. Hạ Dù Nộ cho là hắn là gật đầu tự tin nói ra hắn có thể đem mẫu thân của hắn hoàn toàn giải quyết. Nhưng vậy cũng là bình thường thủ đoạn, đối với cái này chúng không bình thường quan hệ, chuyện không bình thường, vốn là không thể dùng bình thường thủ đoạn. Hắn chỉ nói một câu, ta đã trở về. Sau đó, chứng thực một cái chân lý, dù kỳ nọ xỉ tạ phu nhân thật là so với Hạ Dù Nộ còn muốn lớn hơn a không phải, phải nói dù kỳ nọ xỉ tạ tuyết cơ hâu phái lớn hơn Hạ Dù Nộ đồng thời cũng lớn với dù kỳ nọ. Chương 174, giả sử ta là hội trưởng thượng. Vì vậy nhi, tiền bối, để cho ta tới sao mấy thứ này đến cùng có ích lợi gì nha? Ở liên tục đem học sinh danh sách từng cái đằng viết ra sau, ý sĩ kỳ ý rồ hạ liền không nhịn được oán trách, nàng là cái loại này khả ái loại hình nữ sinh, cũng không phải là cái loại này chịu nhục nữ sinh, cho nên ở trắng bạch chép 3 trang giấy phía sau, tuy là tay còn chưa phải là rất chua xót, nhưng nàng đã bắt đầu rồi oán giận. Nàng rất khả ái. Cho nên đoán giận một cái cũng không biết bị chán ghét. Nàng biết cái này độ. Mai ạ ghệ mi dạy tổ cũng không có tức giận. Trừ ra như NGKINAI30 cái bởi vì chán ghét người nghĩ nhìn người bèo xấu bạn học tên ngoại, hiện tại ngươi sao những người này đúng là có thể sẽ chọn ngươi làm hội trưởng người. Làm hội trưởng gì gì đó kỳ thực ta lại không muốn làm. Chờ đã, tiền bối rõ ràng cái gì cũng còn chưa lấy được thù lao, mà bây giờ lại muốn để ta làm hội trưởng. Một màu lộ ra có thể 23 ái biểu tình, tiếp lấy lại lộ ra biểu tình khiếp sợ, chẳng lẽ cam tâm tình nguyện giúp ta làm loại chuyện như vậy, tiền bối là muốn hướng ta thông báo nha hết sức xin lỗi, tuy là ta cũng hiểu được tiền bối rất rực rỡ, rất khả năng hấp dẫn xinh đẹp nữ sinh, thế nhưng suy nghĩ một chút, quả nhiên không phải kiểu mà ta yêu thích, cho nên xin lỗi, ta không chấp nhận. Xuất hiện trong truyền thuyết ỷ xì kỳ ỷ rổ hạ kẹp tóc. Chỉ là ạ ghệ mì giật tổ sẽ không cùng nàng đem kẹp tóc của mà cho diễn thôi. Quả nhiên là không muốn thẳng bạch nói ra nha, như vậy đổi một loại thuyết pháp được rồi. Hệ ạ ghệ mì giật tổ buông xuống đã ở chộp lấy tên bút, màu đen bút máy lăn xuống hai vòng sau đó dừng lại, mời nghe cho kỹ, một màu đồng học. Nếu như rủ ký nọ xỉ tạ hoặc là dự ý gạ hà mạ vì trợ giúp ngươi mà báo danh tham gia hội học sinh hội trưởng tuyển cử như vậy ngươi sẽ như thế nào có thể thắng qua nha nha khả năng không được a tuy là cảm giác mình rất khả ái, cũng vẫn lấy khả ái hiện người, nhưng một màu đồng học vẫn là biết mình phân lượng. Như là rủ ký nọ xỉ tạ dạng như từ năm trước bắt đầu liền vẫn luôn là trường học danh nhân người, còn là nói ánh mặt trời giao hữu thật tốt ở nam sinh cùng nữ sinh trong đều rất được hoan nghênh dự ý gạ hà mạ đồng học. Chống lại lời của hai người kia, như vậy nàng cơ hồ là không có có hy vọng á cho nên hắn nhưng lại thẳng thắn thành khẩn. Đúng vậy, không thắng được. Thế nhưng, trong lòng không phải hội không cam lòng nha ạ ghệ mì giật tổ tiếp tục nói, bị người đáng ghét đề cử tham gia hội trưởng hội học sinh tuyển cử, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bỏ phiếu hơn nữa còn không biết ở nơi nào len lén cười nhạo ngươi. Loại này bị người khi dễ liền không muốn dùng sự thực tới đánh bọn họ khuôn mặt nha nếu như là ta, tuyệt đối là muốn hung hăng vẽ mặt. Cho nên nói, y sĩ kỳ ý rồ hạ đồng học, kỳ thực ngươi chân chính ủy thác cũng không phải là an toàn hơn không bị thương rút khỏi hội học sinh hội trưởng tuyển cử, mà là muốn phụng dưỡng bộ phận toàn lực chịu đựng ngươi làm tới hội trưởng a đúng vậy. Y sĩ kỳ ý rồ hạ mục tiêu cũng không phải là không thích đáng hội trưởng, mà là phải làm hội trưởng. Dù kỳ nọ xì tạ các nàng ngay từ đầu liền hiểu lầm. Từ dù kỳ nọ xì tạ ra đi ra phía sau, hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục quan trở về chính sự, đó chính là cởi ra vấn đề, phụ trách khuyên bảo một màu. Nếu như phải hoàn thành của nàng ủy thác, như vậy thì là giúp nàng lên làm hội trưởng. Như là như bây giờ, mai ạ ghệ mì dây tổ đang bị dự ý gạ hạ mạ đồng học cùng ý ưu ý ủy thác trọng trách phụ trách khuyên bảo, cho nàng dưới bậc thang. Để cho nàng nói ra nàng chân chính thỉnh cầu. Quả nhiên A một màu vi vi mở to con mắt, tiền bối quả nhiên là rất thông minh A, bản nghĩ đến đám các ngươi không biết, kỳ thực nhi, nếu có phương pháp có thể cho ta toàn thân trở lui mà nói, như vậy ta cũng là rất muốn lui. Hơn nữa, giả sử, ta nói là giả sử dụng A, giả sử thực sự làm tới hội trưởng hội học sinh, nhưng ta nhưng là hệ ạ mạ tiền bối thuộc túc cầu bộ quản lý A. Mỗi ngày đều có hội đoàn hoạt động làm sao tới đến cùng đi làm hội học sinh công tác ni túc cầu bộ phận quản lý thoạt nhìn liền không phải là cái gì buông lòng sống, cho nên hắn nói như vậy cũng không có sai. Thế nhưng, những thứ này cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chứng kiến một màu mặc dù đang chối từ lấy, nhưng kỳ thật nhãn thần cũng là đang khích lệ hắn cho nàng kiếm cớ mà nói phục nàng. Thật sự là một kiểu cách nữ sinh. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút ngươi có thể lấy được một số thứ, ngươi có thể được ngươi một mực đang đeo đuổi gì đó, một mực theo đuổi xưng hào, nói thí dụ như, rõ ràng là năm nhất nhưng cũng đã là hội trưởng hội học sinh nữ AA như vậy xưng hào, còn có thể bởi vì là học sinh năm thứ nhất được đến trường hợp đặc biệt, cho dù là phạm sai lầm, như vậy cũng sẽ bị không có biện pháp, dù sao cũng là học sinh năm thứ nhất nha, luôn là sẽ mắc sai lầm nói như vậy sợ tha thứ, nhưng lại có thể mệt. Mọi qua à, không muốn đi hội học sinh, như vậy thì dùng muốn đi xã đoàn làm mượn cớ nhìn kỹ có thể nói, ngươi có thể được trẻ tuổi hội học sinh hội trưởng như vậy danh hiệu vinh dự, đây chính là xạ ghệ mì mì nà mì đang mong đợi nhưng lại không thể toa thực, nhưng mà ngươi lại có thể lấy được một số thứ. Sau đó, đến cuối cùng, ở hội học sinh hoạt động lúc kết thúc, còn có thể mời hạ mạ hoặc là ta như vậy trong trường học chịu đủ chú ý nam sinh tiễn ngươi về nhà. Như vậy. Ngươi sẽ bị vô hạn chú mục lấy, có thể chìa vào mấy cái quan hoàn. Chuyện như vậy, ỷ sĩ kỳ ý rồ hạ, ngươi chắc là sẽ không cự tuyệt ta ỷ sĩ kỳ ý rồ hạ đeo mặt nạ, trộn lấy khả ái, hy vọng đến đại gia sủng ái, nói cách khác nàng hy vọng bị chú ý, đi gia nhập vào túc cầu bộ phận kỳ thực chính là cực kỳ công danh lợi lộc biểu hiện, vì chính là tiếp xúc hệ ạ mạ, sau đó cùng hệ ạ mạ dạng như hiện tại sung mãn hòa mình, một cách tự nhiên cũng liền bị chú ý rồi. Cho nên, nàng đến cùng còn là một hư vinh muốn có được người chú ý tiền bối thật là để cho ta đều cảm thấy sợ nghi. Thế nhưng ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ cũng là lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, làm cho không người nào có thể cự tuyệt ta nàng rõ ràng bạch, hoàn toàn rõ ràng bạch. Của nàng, ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ bản chất một lần nữa bị khám phá. Chương 175, giả sử ta là hội trưởng chung. Sau đó, bị khám phá bản chất còn bị nhổ nước bọt chân chính ủy thác là giúp nàng làm hội trưởng hội học sinh một màu đồng học tiếp tục cầm bút lên sau đó nghiêm túc nhặt lên danh sách sách rồi. Những thứ kia là ạ ghệ mì dệt tổ nói với nàng, hội chống đỡ nàng người có tên đơn. Bị ghét đồng học tiến cử tham gia hội trưởng hội học sinh, bọn họ lại là hy vọng thấy nàng lạc tuyển sau làm bộ đáng thương biểu tình, sau đó cười ha hả. Loại chuyện như vậy ngẫm lại liền rất đáng ghét, càng không cần phải nói muốn là thật đã xảy ra nên làm gì bây giờ nghi. Cho nên, nàng thì không muốn bị bọn họ chuyển tiếu lâm. Giống như là bị khi dễ rồi. Như vậy nếu như không trả lấy nhan sắc nhìn như vậy thật sự chính là khi nàng chắc là sẽ không cắn người con mèo nhỏ ni sau đó, bị phát hiện chân chính ủy thác ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ đồng học, bắt đầu rồi mình thanh toán đối phương viện trợ thù lao của nàng rồi. Hoa ở đồ thư quán trong góc ngồi sồn xuống, chỉ có cởi ra ạ ghệ mì dây tổ dây lưng, tương lai một màu hội trưởng đã bị tiểu ạ ghệ mì dây tổ đánh một cái khuôn mặt. Nó sức bật quá mạnh mẽ. Ở của nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp vỗ một cái khuôn mặt. Sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, hai tay chống đất mới để cho nàng dừng lại. Không có sao chứ một màu phản ứng lớn như vậy, thật ra khiến này ạ ghệ mì dây tổ đều lo lắng nàng. Lo lắng nàng muốn rút lui. Không phải, chỉ là không nghĩ tới, trong thực tế sẽ lớn như vậy nói. Nhưng mà một màu đồng học lại không khóc chạy đi mà là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong hiện thực sẽ lớn như vậy nói cách khác ngươi xem không ít không phải thực tế à, không nên học tập sỉ dù cả lao sư A Huy sau đó, thì là không thể miêu tả bộ phận. Nửa giờ sau, bọn họ từ đồ thư quán trong góc phòng một lần nữa đi ra tới, nhưng một màu cũng là soạt vọt tới đồ thư quán toilet đi, một lát sau mới đi ra. Khoe miệng còn có nước vết tích, chắc là vọt tới vê đút cờ đi liều mạng xúc miệng rồi. Mặc dù có xem qua cọ mãi, nhưng cũng không có chân thật nuốt qua nam sinh đồ đạc, cho nên hắn như trước là tuyệt đối không thích ứng. Sau đó vừa dùng khăn tay chùi môi vừa đi đến thì ra đồ thư quán vị trí ngồi ạ ghệ mì dễ tổ đối diện. Tiền bối thật là rất xấu rồi, lần sau tuyệt đối không cho phép rồi ôi chao, không đúng, cũng không thể có lần sau, dù sao ta đã không có gì sự tình cần nhờ cậy đại hôi lang tiền bối. Vừa nói, nàng nhưng lại còn khả ái nháy mắt một cái. Tám đúng vậy. Lúc này đây trở thành hội trưởng hội học sinh chỉ có là đại sự của nàng, mà phía sau việc nhỏ nàng cũng có thể tự mình giải quyết. Một màu đồng học nghĩ thật đúng là khả ái đây. Nàng thực sự cho rằng làm hội trưởng hội học sinh chính là chuyện đơn giản như vậy nha ạ ghệ mì dạy tổ cười không nói. Đối phương về sau còn muốn cầu chuyện của hắn tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà ý sĩ kỳ ý rồ hạ lúc này đã cầm lên một bên bút, tiếp tục bắt đầu sao chép nhiệm vụ. Dù sao những thứ này đều là ạ ghệ mì dễ tổ nói tuyệt đối sẽ cho nàng bỏ phiếu người. Chứ không nói ghi chép xuống là một phần tài liệu, hơn nữa sao chép tên của các nàng, chờ sau này các nàng phạm tội, như vậy còn có thể mượn dùng hội trưởng hội học sinh quyền lực thả các nàng một con ngựa. Mặc dù không là muốn bao che người nào, thế nhưng, người cũng là cần ngươi làm sao đợi ta sau đó ta làm sao đối đãi ngươi nghi. Giờ khác này ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ trên người lóe ra khác thường trưởng thành quan mang. Thế nhưng chộp lấy, một màu đồng học nhưng lại phát hiện không cùng một dạng địa phương. Nếu như những thứ này đều là chống đỡ danh sách của ta lời nói, thế nhưng, tiền bối một màu có vẻ vừa sợ vừa chỉ, cái này nhưng đều là nữ nhân tên của hài tử A một màu một bên nhận đồng ạ ghệ mì dạy tổ sao chép, nhưng nàng tiếp tục chộp lấy tên thời điểm cũng là phát hiện một cái kinh người sự tình. Đó chính là, nàng ở chộp lấy danh sách thấy thế nào đều là nữ sinh A. Chương 176, giả sử ta là hội trưởng hội học sinh hạ. Căn cứ ạ ghệ mỉ dạy tổ theo như lời, những thứ này danh sách là sẽ cho một màu bỏ phiếu người có tên đơn. Chỉ là, thân làm nữ sinh sau đó có một món lớn nữ sinh phiếu bầu gì gì đó, loại chuyện như vậy thoạt nhìn cũng rất cổ quái. Bởi vì đồng tính đẩy nhau A cũng không phải mỗi người đều là dù kỳ nọ xỉ tạ đều là dự ý gạ hạ mạ, có thể dùng dù kỳ nọ xỉ tạ như vậy cưng chịu dự ý gạ hạ mạ cho nên ý xỉ kỳ ý rổ hạ lập tức đã cảm thấy hoảng sợ. Vậy làm sao xem đều là lạ ni yên tâm đi, những thứ này hội học sinh ủng hộ ngươi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ chân ăn nói. Vừa mới thu qua một màu thù lao, bại lộ mình chính là cái làm cho nữ sinh thanh sắc giao dịch người cặn bã sau. Hắn cũng không phải cần ở một màu trước mặt che giấu mình, yên tâm đi, những danh sách kia trong nữ sinh sẽ cho ngươi bỏ phiếu. Bởi vì các nàng trong khoảng chừng một nửa người làm qua ngươi vừa mới đã làm sự tình. Hơn nữa đại bộ phận cũng còn để lại ảnh chụp, cho nên bọn họ chắc là sẽ không chọn ta làm cho các nàng chọn người ra người được đề cử. Mà làm cho một màu sao chép này tên, kỳ thực là chính bản thân hắn đem ra lưu giữ. Dù sao ở trong trường học đi qua lẫn nhau không tuyến tiếp xúc được có chút nữ sinh, sau đó lại đi qua những nữ sinh kia đi tiếp xúc càng nhiều hơn nữ sinh, sau đó tốc hành đến hắn điện thoại di động của mình đều đổi một cái 32G nội tồn tạp tới tồn lấy ảnh chụp tình trạng. Chính hắn đều có chút ngông rốt cuộc là huých những nữ sinh kia rồi, cho nên liền muốn ghi lại một cái tên của các nàng tới đăng ký một cái, miễn cho quên. Mà một màu lúc này đây tự đưa tới cửa, đang dễ dàng cu ly lợi dụng, cho nên hắn mới để cho một màu tới sao danh sách. Cho nên hắn là vẻ mặt bình tĩnh lại thông thường nói ra lần này khiến người ta suýt chút nữa sợ đi tiểu mà nói. Mới vừa một màu bang ạ ghệ mì dây tổ cắn qua rồi, mà bây giờ nàng sao chép những nữ sinh này nhóm cũng bang ạ ghệ mì dây tổ cắn qua rồi đồng thời còn bị chụp ảnh mà ác ý uy hiếp chẳng lẽ nói đứng trước mặt không phải tiền bối mà là ác quỷ nha hoa a bởi chiếm được trợ giúp của nàng tiền bối không chỉ là cái đại sắc lang hoa tâm tiền bối bên ngoài, còn là một tuyệt đối người cặn bã tấm màn đen, nờ tờ giờ có mà trong nhân vật nam chính hoàn toàn chính xác thật tin tức phía sau, một mẫu. Đồng học bởi nhất thời kinh ngạc mà nói không ra lời. Nhưng trên cái thế giới này cũng không phải là người kinh ngạc một cái sau đó thì không phải là sự thật. Đối với rất xinh đẹp nữ sinh mà nói, chính là sự thực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm cho một màu trở thành hội trưởng, thao tác tương đối đơn giản, mà một màu chiến thắng tỷ lệ cũng cực lớn. Bởi vì chính là ạ ghệ mì dây tổ chính mình báo danh tham tuyển hội trưởng hội học sinh rồi, bởi lẫn nhau không một chuyện mà bị mọi người hiểu lầm hắn báo danh, ở chỉ có hai cái người được đề cử trên căn bản, chọn người nào kỳ thực rất dễ dàng đi cho dù là không thích một màu nhân như vậy cũng sẽ chọn một màu rồi. Không phải nói nha tiểu kỳ dồ cổ, không muốn làm tiếp thương tổn chuyện của mình. Nhưng dù ý gã hạ mạ những lời này cũng không có nói ra bởi vì hắn cũng không phải ở thương tổn tới mình. Lần trước làm ra ác ý hãm hại lẫn nhau không sự kiện thù lao chính là hắn trong điện thoại di động tổn chữ chỉ bạ tỷ nữ sinh xinh đẹp 32 quyền. Chỉ có như vậy thù lao mới có thể làm cho hắn làm ra biểu hiện ra hội thương tổn chuyện của mình tới. Mà lần này hắn báo danh tham gia hội trưởng hội học sinh. Thì là bởi vì thu một màu sợi tổng hợp, không phải, thu một màu thù lao, cho nên thật vất vả làm ra một lần thực sự. Đem ác danh lần nữa rời ra ngoài phế vật lợi dụng. Vì vậy, cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta quả nhiên, hệ ạ ghệ mì giải tô bị các ngăn chặn lũy thừa đã điển mặt mà không có danh tiếng gì ỷ sỉ kỳ ỷ rổ hạ thu được khen ngợi, lấy chiếm được toàn trường một nửa số phiếu mà trở thành rồi hội trưởng hội học sinh. Tuổi quá trẻ năm thứ nhất hội trưởng hội học sinh. Vì vậy Ni một màu lộ ra khả ái khuôn mặt tươi cười, làm hội trưởng hội học sinh, như vậy ta chỉ rõ phó hội trưởng, chính là hỉ kỳ gạ tiền bối như vậy, cũng xin phó hội trưởng lên đài phát biểu một cái cảm giác. Ba nghĩ đi, không phải đâu tới tham gia hội trưởng hội học sinh nhậm chức nghi thức các học sinh, không sai biệt lắm, sẽ vỡ tổ rồi. Bọn họ chính là vì không chọn này ạ ghệ mì dạy tổ cho nên tuyển một màu, nhưng bây giờ, làm nửa ngày. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ vẫn có thể làm hội trưởng A tuy là chỉ là một phó. Chương 177, lười biếng triết học. Giả sử ta là hội trưởng hội học sinh, giả sử ta là hội trưởng hội học sinh như vậy ta cũng sẽ không láo lao thật thật đi làm việc. Tiếp nhận một màu đưa tới microphone, hệ ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện ra nói là, sẽ cố gắng sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng đem trường học trở nên tốt đẹp hơn dương quang vô cùng, nhưng mà nội tâm suy nghĩ cũng là không kiếm sống. Hắn ở một màu còn chưa phải là hội trưởng thời điểm liền chỉ điểm qua một màu có thể dùng xã đoàn hoạt động mượn cớ tới đẩy xuống hội học sinh sự vật. Cho nên bản chất của hắn cũng là không thích làm việc. Thế nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. A ôi trao hắt một màu hội trưởng hướng phía hắn khả ái trừng mắt nhìn, tựa hồ là ở truyền lại tiền bối, ngươi cũng muốn chạy, đây chính là đối với ngươi nghiêm phạt ta chính là lời nói. Đó có thể thấy được, chỉ tên hắn vì phó hội trưởng, nhưng thật ra là một màu cố ý ở trong thư viện phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ cư nhiên uy hiếp cùng đe dọa rồi nhiều như vậy nữ sinh sau, làm còn có người bình thường suy nghĩ nàng, ngay từ đầu suy nghĩ phải đi báo cảnh sát. Sau đó kiểm cụ cái này kinh thiên đại nhân mảnh vụn chỉ là, những nữ sinh kia ảnh chụp một màu chính mình cũng nhìn thấy một ít, trên mặt của các nàng không có bị uy hiếp sợ hãi và phẫn nộ, ngược lại như là lòng xấu hổ chật ních. Như vậy tương tự với giao du trong nữ sinh cảm giác, nói cách khác, các nàng cùng ạ ghệ mì giải tổ làm loại chuyện đó kỳ thực không ngại, cho nên bọn họ đều không ngại không đi báo nguy, mà một màu nếu như đi. Như vậy thì có vẻ nàng có chút xen vào việc của người khác, hơn nữa đều là học sinh trung học đệ nhị cấp, tư tưởng cũng độc lập, có thể bị làm ra chuyện như vậy, đều là các nàng tự nguyện, nàng thật sự chính là không thể loạn quản. Hơn nữa, cho dù là bây giờ tiếp xúc đến xem, cái này tiền bối, kỳ thực ngoại trừ phương diện nữ nhân sự tình tương đối loạn ngoại, kỳ thực thực sự vẫn tính là cái người tốt. Chí ít, hội giúp nàng làm việc. Thậm chí là đem chính mình danh tiếng xấu vết sẹo đều vạch trần, làm cho tất cả mọi người chọn nàng. Có thể làm như thế học trưởng, kỳ thực thật là người cặn bã, cũng là tình hữu khả nguyên. Dù sao, người bình thường là làm không được đối với mình ác như vậy. Đối với hắn ác như vậy ngược lại làm cho lòng của nàng trở nên mềm mại đứng lên. Thế nhưng a khi nàng một lần đi nuốt vào nam sinh cái vật kia à, loại này chuyện sẽ phải bất mãn. Rõ ràng ngay từ đầu nói là có thể dùng tay, sau đó chính hắn lấy được trên giấy, nhưng đến cuối cùng muốn buộc phát thời điểm, trực tiếp đưa nàng chóc qua đây sau đó lấy được trong miệng của nàng gì gì đó, loại chuyện như vậy thật là hơi quá đáng. Cho nên một mẫu hội trưởng liền muốn trả thù ạ ghệ mì giải tổ rồi. Mà rất đáng ghét phiền toái tiền bối muốn là trở thành rất bận rộn thành viên hội học sinh, chẳng phải là có thể trả thù hắn ni cho nên cho là như vậy tự giác là trả thù tiểu mị ma ỷ sĩ kỳ ỷ rổ hạ có vẻ thật cao hứng. Thế nhưng, nhận lấy mị rổ phồn, hệ ạ ghệ mị dây tổ trên mặt của lại mang theo nụ cười, làm cho một màu cảm thấy không ổn nụ cười. Hắn làm bộ làm xong phó hội trưởng tuyên thệ, tiếp lấy bình tĩnh lui xuống, một điểm phải xử với phiền phức trạng thái cảm giác cũng không có. Kỳ cái quái a kỳ thực không có chút nào kỳ quái. Phụng dưỡng bộ phận trong, rõ ràng đã trở thành phó hội trưởng, nhưng mà ạ ghệ mì giải tổ vẫn như cũ xuất hiện ở bộ phận xa bên trong, nhận lấy đến từ chính rủ kỳ nọ xỉ tạ tự tay ngâm nước hồng trà. Nàng và mẫu thân của hắn bất đồng, dù kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ hiểm thích là trà xanh, thích cái loại này thấm vào ruột gan mùi, mà rủ kỳ nọ xỉ tạ ngược lại là ưa thích nhu hòa một chút hồng trà. Tiểu kỳ dô cô. Như ngươi vậy trốn việc đến nơi đây thực sự không thành vấn đề nha. Hai chân đóng chặt đứng lên, dịu ý gạ hạ mạ đồng học dò hỏi, ở một màu chỉ do ạ ghệ mì giải tổ phải làm phó hội trưởng thời điểm nàng đã cảm thấy nếu như ạ ghệ mì giải tổ thực sự trở thành hội trưởng, như vậy tới bộ phận thất thời gian nhất định sẽ giảm bớt, nói cách khác quang minh chánh đại ở trong xã đoàn thời gian ở chung với nhau cũng trở nên ít hơn rồi. Thế nhưng, sự thực lại không phải như vậy. Hắn căn bản cũng không có rời đi bộ phận thất cảm giác, vừa để xuống học là có thể ở bộ phận trong phòng chứng kiến hắn. Ngược lại so với lấy tới trước càng chịu khó rồi. Chắc là tìm người đi làm tương tự với viết thay các loại chuyện A nhẹ nhàng uống một hớp hồng trà, cảm thụ được trà đỏ thơm, dù kỳ nọ xì tạ bình tĩnh nói. Nói ra sự thực, vẫn là dù kỳ nọ xì tạ hiểu ta. Đúng vậy, hắn làm sao có thể sẽ đi ngoan ngoãn làm công văn công tác ni đương nhiên là danh tiếng hắn muốn. Thế nhưng sự tình lại là hoàn toàn chính là khống chế người khác tới làm. Cho nên nói gừng càng già càng cay. Một màu đồng học vẫn là quá non nớt. Chương 178, Zuki no si tạ là lấy tới đây dạ dùng. Như vậy a, Dạy Tô San cũng trở thành phó hội trưởng nữ a. Ở nhà, cùng ca ca hai người cầm đồng nhất khoảng tay cầm muội muội tiểu mẹ chia đang ở một bên chơi trò chơi vừa cùng ạ ghệ mì Dạy Tô nói. Các nàng đùa là một cái cũng không phải là đi qua A hoặc là B ấn phím chỉ có thể khống chế cho chơi, mà là thông qua bắt lại tay cầm để cho đong đưa tới khống chế, giống như là cầm banh vô vào đánh kèn nhìn như vậy, ngươi cầm tay cầm kỳ thực thì tương đương với ở cầm vỗ. Ân, tạm thời là như vậy. Hệ ạ ghê mi dây tổ gật đầu. sau đó còn lại là thành công vung vẫn chậm một nhịp. Thế nhưng Giải Tổ San tuy nhiên cũng không hề làm gì cả nghi, rõ ràng đều là phó hội trưởng rồi vẫn như thế không có nhiệt tình, để cho ta như thế nào có lòng tin đi chỉ bạ tỷ. Những lời này đổi một góc độ liền là đang nói, rõ ràng là lợi hại như vậy trường học, nhưng mà bên trong hội trưởng lại là lười như vậy tàn người, như vậy khiến người ta tại sao có thể yên tâm xuống nha. Nói cách khác, hệ ạ ghệ mì giải tổ bị muội muội cho phê bình. Đó là bởi vì ạ ghệ mì giải tổ mới chịu nói như vậy lấy, lại phát hiện muội muội tiểu mẹ chỉa hơi ra hắn bởi phải nói mà không có không còn cách nào nhận được cầu. Rốt cục thắng một cầu muội muội tiểu mẹ chỉa lộ ra là nụ cười hưng phấn, cùng mới vừa vì ca ca tiền đồ mà sầu mi khổ kiểm hoàn toàn bất đồng. A a hắn ra muội muội hiện tại cũng sẽ bắt đầu hãm hại ca ca a đã học xong nói sang chuyện khác. Bất quá vẫn là hắn hiện tại ngay trước danh xứng với thực, nhưng mà sống đều không làm hội trưởng hội học sinh. Thân làm phó hội trưởng là muốn phụ trợ hội trưởng làm việc, mà hắn cũng sử dụng ghi ad đi đã khống chế đệ tử đến rút một màu. Nhưng đây chẳng qua là phổ thông chỉ số thông minh đồng học, cho nên có một số việc nàng vẫn là không cách nào rút một tay, mà lúc này đây một màu hội trưởng phải tới tìm hắn rồi. Hệ ạ ghệ mỹ giải tổ là muốn qua chính hiệu hội trưởng ngay lập tức sẽ tới tìm hắn rút một tay, nhưng không nghĩ tới sẽ là sớm như vậy. Thùng thùng. Ban đêm, phụng dưỡng bộ cửa bị gõ. Thân làm phụng dưỡng bộ bộ trưởng, Yuki Noshita còn lại là hô một câu mời đến. Tiếp lấy liền đến gần chỉ có khả ái mà không có có khí thế hội trưởng hội học sinh ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ. Nàng vừa tiến đến giống như là muốn bị ném bỏ nữ sinh như vậy, tiền bối, việc lớn không tốt rồi. Hai tay một tả một hưu ở trên gương mặt ma sát, tựa hồ là muốn đem không tồn tại nước mắt cho lau đi bộ dạng, việc lớn không tốt rồi. Thật là không xong ạ ghệ mì giải tổ sử dụng ghi ạ không chế đệ tử cho một sắc làm trâu làm ngựa làm công văn công tác, nhưng không cách nào đạt được nàng mong muốn yêu cầu. Nhưng lại ở vào một cái rất lúng túng hoàn cảnh, cho nên lập tức liền chạy đến tìm ạ ghệ mì giải tổ rồi. Dù sao, hắn mới là phó hội trưởng, các loại trong hoạt động vắng họp còn chưa tính, mà như là hiện tại ở vào thời điểm này còn lại là hắn bụng làm dạ chịu phải giúp một tay thời điểm. Chí ít, hẳn là... nhất định không thể thu nhiều thù lao. Đây chính là phó hội trưởng cái thân phận này mượn cớ. Ân, một màu đồng học đã nghị xong làm ạ ghệ mỉ giải tổ giúp nàng giải quyết rồi vấn đề sau đòi hỏi thù lao thời điểm, nàng có thể trở về tuyệt viện cớ. Nói cách khác là lễ Giáng sinh sự tình thân làm trường học hội học sinh, cần tổ chức rất nhiều công ích tính rồi không tốt hoạt động, nói thí dụ như cùng cách vách cao trung. Ven biển tổng hợp lại cao trung cùng nhau liên hợp mặt hướng lao nhân và hài tử lễ Giáng sinh hoạt động. Nhưng một màu các nàng hội học sinh còn lại là bị ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp hội học sinh nắm đi, lấy không được quyền chủ động. Cho nên một màu rốt cục không chịu nổi, mà đến tìm kiếm ạ ghệ mì giải tổ trợ giúp. Loại vấn đề này, nhưng mà ạ ghệ mì giải tổ cũng là vô bàn một cái, tiếp lấy đem rủ kỳ nọ xỉ tạ tay đặt ở trên bàn, loại chuyện như vậy. Giao cho rủ kỳ nọ xỉ tạ tới là được rồi. A hắc. Chương 179, luận rủ kỳ nọ xỉ tạ chính xác phương pháp sử dụng hạ. Y chia rổ trở thành hội trưởng phía sau gặp phải một vấn đề chính là cùng cách vách ven biển tổng hợp lại cao chung cùng nhau liên hợp mặt hướng lao nhân và hài tử lễ Giáng sinh hoạt động. Chỉ là các nàng hội học sinh trung quy lại là bị ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp hội học sinh nắm mũi dẫn đi. Làm cho các nàng hội học sinh thành viên tâm tình rất là hậm hực. Tại sao phải đưa ra cảm giác muốn mặt hướng nhiều người như vậy bởi hoạt động ngày sinh khổng tử hoạt động, phổ thông một điểm không phải là được rồi nha nghe ý trịa rổ tự thuật, y u ý đồng học lập tức phát hiện vấn đề. Nàng đã là năm thứ hai sinh, mà ở năm thứ nhất thời điểm có thể đều không có loại này hoạt động, cho nên cảm giác ý trịa rổ các nàng đây là đang cho mình tăng độ khó nghi. Đây đều là ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp hội học sinh nói lên, ta đương nhiên là muốn cự tuyệt. Bởi vì ở lễ Giáng sinh ngày đó, ta còn có những thứ khác hoạt động. Thế nhưng hì giặt sủ cả lão sư nói mới vừa lên làm hội trưởng, tốt nhất vẫn là quan một cái biểu hiện chính mình, cho nên cũng chỉ có thể làm. Y chia rô không chút do dự nói rằng, nàng muốn cự tuyệt loại yêu cầu này nguyên nhân không phải quang minh tránh đại hao tâm cố sức chiếm dụng tài nguyên các loại, mà là bởi vì nàng một ngày có chuyện gì, cho nên không muốn làm. Người hội trưởng này, hoàn toàn chính là ở lấy mình làm trung tâm, đem chuyện của mình đặt ở một vị ai cho nên, nếu như là lấy cá nhân góc độ, như vậy là sẽ không giúp ý chia rổ, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ cố ý không đi hội học sinh cũng chính là chờ đấy ủy trịa dầu ngoan ngoãn tới cửa tiếp tục nhờ cậy hắn, cho nên vẫn là bang một cái tốt. Vì vậy, ở hai ngày cùng cách vách ven biển tổng hợp lại cao trung liên hiệp lúc họp, dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học đã bị ủy phái đi ra ngoài giải quyết ủy trịa dầu bạn học hội học sinh lấy không được quyền chủ đạo vấn đề. Dựa theo ủy trịa dầu thuyết pháp ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp thành viên hội học sinh làm cho các nàng rất khó phản bác, hoặc là không tốt lắm ý tứ đi phản bác, cho nên lộng cho các nàng hiện tại rất bị động thế cục. Nhưng là đối phương lại không giống như là cái gì quái thú giống nhau, hơn nữa đối phương 5 thành viên trong, 3 cái nam sinh 2 nữ sinh, một cái trong đó nữ sinh ạ ghệ mì dạy tổ cũng nhận thức. Thậm chí là y hú y cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng với y trịa dỗ đồng học đều là có ấn tượng, bởi vì đó chính là thứ 7 thời điểm cùng ạ ghệ mì dạy tổ còn có hạ mạ cùng nhau đi dạo phố nữ sinh. Cao gì? Thế nhưng, chỉ là cao gì ở, chỉ cả sẽ không ở hội học sinh trong. Chắc là cao gì tính cách rộng rãi, hơn nữa thành tích cũng không tệ à, như là chỉ cả dạng như thoáng hướng nội dựa vào cao gì quay lại liên hệ hay à mà đồng học, thì không cách nào ở như vậy hội học sinh đợi tiếp. Mai ạ ghệ mì dạy tổ bên này, hắn chính là một lần thấy được ý trịa rổ thành viên hội học sinh tiểu đội. Hội trưởng, phó hội trưởng, bí thư, còn có tạp vật. Tổng cộng 5 người, cộng thêm ạ ghệ mì dạy tổ sử dụng ghi ạ khống chế chuyên môn đến giúp hắn thay ca một người nữ sinh, tổng cộng là 6 người. Bí thư là nữ sinh, y chia rồ cũng là nữ sinh, nhưng những thứ khác đều là nam sinh, là cái loại này mang mắt kiếng thoạt nhìn tướng mạo bình thường người. Cùng đối phương hơi quận vi ngắn tóc hơn nữa thân cao còn rất cao hội trưởng so với, chính mình một phe này y chia rồ đồng học, còn lại là hội làm bộ đáng yêu hội môn diện võ thuật, vì không bị thương hòa khí. Ý chia dô đích thật là hội ở thế yếu. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Bởi vì trợ giúp đã đến. Hội trưởng cùng phó hội trưởng là ngồi chung một chỗ, mà như là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ còn có dĩ gã hạ mạ như vậy người ngoài biên chế nhân sĩ cùng nhau gia nhập thảo luận. Như vậy các nàng chỗ ngồi thì đang dùng bàn học làm thành hình chữ nhật chiều rộng vị trí. Cùng hội học sinh những nhân viên khác ngồi chung một chỗ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ còn lại là cùng ý chia dầu ngồi hình chữ nhật dáng dấp vị trí, dù sao nơi này là chỉ bạ thi, xem như là chủ nhân. Nói vì sao tiền bối vì sao cũng muốn tới A do vì ngồi chung một chỗ vị trí, cho nên ý chia dầu ở đối phương hội trưởng lúc nói chuyện len lén hỏi ạ ghệ mì dạy tổ. Xem như là mở đào ngũ. Nhưng nàng dùng kinh ngạc như vậy hơn nữa vẻ mặt khó thể tin có phải hay không hơi quá đáng hắn xuất hiện ở nơi này không phải là chuyện đương nhiên nha bởi vì hắn cũng là hội học sinh thành viên, hơn nữa còn là hội trưởng đại nhân phụ tá đắc lực trong phó hội trưởng được chứ đừng tưởng rằng dù kỳ nọ xỉ tạ tới, ta đây cái phó hội trưởng xe vô dụng rồi được chứ ạ ghệ mì dễ tột như thế trả lời. Hắn đương nhiên biết ý chỉa rổ thái độ hiện tại. Tuyệt đối là bởi vì có dù kỳ nọ xỉ tạ qua đây giữ thể diện mà không muốn cầu hắn. Nói thật, chỉ là ý chia rồ cũng là thấp giọng, làm cho hắn nói thật. Nói cái gì lời nói thật ni được rồi, nhưng thật ra là lão bà của ta muốn tới, cho nên ta tới trợ uy một cái. Một thành nói thật là cái bộ dáng này. Lão bà tiền bối đã nghĩ xong chỉ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ tiền bối kết hôn rồi nha đây thật là khiến người ta quá khó có thể tin. Còn tưởng rằng tiền bối là không có cách nào kết hôn nhi ý chia rổ đồng học có vẻ kinh ngạc không gì sánh được. Còn cô ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này một cái chỉ là chuyện gì xảy ra đừng nói ngươi biết ta có rất nhiều đoạn tình lịch sử giống nhau. Còn có, không có cách nào khác kết hôn vậy là cái gì quỷ nói hắn dường như về sau hội bị bắt đi sau đó không còn cách nào kết hôn giống nhau. Nói rất hay như là hắn làm chuyện xấu đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng giống nhau. Y chia rổ đồng học ngươi thật sự là rất xấu rồi. Suy nghĩ đến chúng ta học sinh trung học đệ nhị cấp nhu cầu, cho nên ta đề nghị đối với ngây thơ nghị muốn tiến hành cải cách. Cứ như vậy nên bằng vào chúng ta cùng địa phương xã khu trao đổi cùng thắng là tiền để tới tiến hành suy tính nói từ trên chiến lược đến xem, hẳn là muốn đem tính giới bị cũng suy nghĩ đi vào. Cái này có thể có cảo gì nói rằng, đồng thời đem ạ ghệ mì dạy tổ chú ý của các nàng lực rốt cục hấp dẫn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ỷ trịa rổ các nàng hội nằm ở bị động khuynh hướng, một mực ứng với cùng đối phương yêu cầu. Bởi vì bọn họ đang nói cái gì quỷ một bên học rất nhiều diễn thuyết giả thuyết mà nói như vậy lấy tay khoa tay múa chân, để cho mình có vẻ tự tin, đồng thời trong giọng nói nói cũng đều là lại hư lại không có còn khiến người ta nghe không hiểu mà nói. Tồi tệ nhất là vẫn còn ở thì trong hạ độc. Không phải, là ở trong lời nói mang theo tiếng Anh từ, lẽ nào bọn họ không biết rất nhiều người tiếng Anh rất kém cỏi nha như là ỷ trịa rộ đồng học đến trường kỳ nào mạt liền thất bại rồi. Cho nên không lấy được quyền phát biểu vấn đề chính là bởi vì nghe không hiểu lời của bọn họ nhưng là lại vẫn không thể nói thẳng nghe không hiểu. Giống như là hỏi ý ưu ý vấn đề, nàng cũng sẽ vẻ mặt lấy hết dũng khí nói nàng có thể đi vào chỉ bạ tỷ tuyệt đối không phải đi quan hệ mà là nỗ lực học tập kiểm tra tiến vào. Ân, cũng chính là, không người nào nguyện ý thừa nhận mình là ngu ngốc cho nên ý trịa rổ các nàng không thể làm gì khác hơn là ứng với cùng, bị động giả, cụ kết. Chỉ là những thứ này chỉ tốt ở bề ngoài chính là lời nói, hoàn toàn không cách nào làm khó dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đồng học. Ở hội học sinh một phen này nghe không hiểu ra vẻ hiểu biết mà nội tâm còn rất thống khổ thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dê tô ra dù kỳ nọ xì tạ nổi dóa. Nàng là một cái rất nghiêm cẩn người, hoặc có lẽ là rất cổ bản người. Đối với đối phương hội học sinh động tác này là tuyệt đối chán ghét. Chương 180, dùng dù kỳ nọ xì tạ phương pháp chính xác hết. Các vị, hẳn là có chuyện trọng yếu hơn à. Chúng ta hẳn là mang theo tư duy lộ gịch liền lý tính mà nói để suy nghĩ A cần phải đứng ở khách hàng góc độ, ở khách hàng trên lập trường suy nghĩ mới đúng. Nói chuyện là ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp hội trưởng hội học sinh, hắn nói như vậy, kỳ thực trong lời nói ý tứ đã lặp lại, nhưng hắn vẫn như là sợ người khác nghe không hiểu tiếng Anh giống nhau mà lặp lại, nói tiếng Anh từ đơn sau đó ngày ngữ cũng nói ra. Kỳ thực đều là giống nhau ý tứ, liền sau một câu mà nói. Rốt cuộc muốn biến thân khách hàng bao nhiêu lần ngươi chỉ có đủ chỉ là dù kỳ nọ xì tạ học sẽ không như vậy nổ nước bọn, nàng sở hội chỉ là châm trọng, nếu như muốn chơi bắt chước trò chơi mà nói, như vậy xin các ngươi đến địa phương khác đi chơi. Nàng nói như vậy lấy, tất cả mọi người ngừng lại, gặp các ngươi từ mới vừa mới bắt đầu liền một vị nói chỗ trống vô vị mà nói, dùng mới vừa học được từ, làm bộ nghị luận dáng vẻ. Công việc như vậy bắt chước trò chơi liền thực sự thú vị như vậy nha làm bộ nói hàm hồ mà nói, làm bộ mình nhưng trong tâm khảm, nhưng mà lại không phải áp dụng bất kỳ hành động gì cách làm như thế làm sao có thể giải quyết vấn đề. Cái gì đều chế không tạo được, cái gì cũng không chiếm được, không hữu dụng gì. Cho nên, có thể mời các ngươi đừng để chiếm dụng thời gian của chúng ta rồi nha rõ ràng cuối cùng lại là dùng mời chỉ là dùng nha thoạt nhìn là thương lượng một dạng giọng nói từ. Nhưng cuối cùng kỳ thực đang ở đánh ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp khuôn mặt áo ý trịa rổ các nàng bởi nghe không hiểu ven biển tổng hợp lại cao trung hội học sinh mà nói, cho nên chính mình trước hết nhận túng. Nhưng dù kỳ nọ xì ta nghe hiểu được bọn họ từ, cho nên hắn lập tức liền xem thấu đối phương bản chất. Chỉ là ở làm bộ làm tịch cái gì cũng làm không ra mà thôi. Như vậy chỉ biết chiếm dụng người khác thời gian. Dù ký nọ xỉ tạ lập tức đem ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp người cho mắng ngây dại, thế nhưng cũng không thể cho bọn hắn hòa hoãn cơ hội, dù ký nọ xỉ tạ đã đem bầu không khí làm cho lung túng, mà đây cũng là ý trịa rổ các nàng lo lắng. Chỉ là, một vị nhân nhượng cho tới bây giờ liền không phải là chuyện tốt, mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng không thích nhân nhượng người khác. Hắn ngược lại là ưa thích mệnh lệnh người khác, tương tự với ta mệnh lệnh, ngươi làm việc cảm giác. Hơn nữa, ở ỷ trịa rồ tới nhờ giúp đỡ thời điểm, hắn nói dùng dù kỳ nọ xì tạ như vậy đủ rồi, hiện tại dù kỳ nọ xì tạ đã bắt đầu lanh chẳng, có thể nàng hiện tại còn chưa kịp phản ứng, nhưng qua đi nhất định sẽ cảm thấy hắn người kia hơi quá đáng, dường như đem nàng cho rằng là cái loại này không thích sống chung rất dễ dàng lệnh chàng diện mọi người giống nhau. Sau đó hắn tuyệt đối sẽ bị nàng oán trách, cho nên không thể chỉ làm cho dù kỳ nọ xì tạ như vậy thấy được. Thân làm phó hội trưởng làm sao cũng phải nói một chút mới được. Vì vậy, lúc này đây liên hợp cử hành mặt hướng lao nhân và hài tử ngày sinh khổng tử hoạt động, các ngươi đã bên kia nói không ra đề nghị tới, như vậy chúng ta bên này còn lại là đã có ý tưởng. Mục tiêu là lao nhân và hài tử như vậy thì càng thêm minh xác một ít, có thể nhằm vào địa phương viện dưỡng lao bên trong lao nhân, có thể thích đương mời mời trong bọn họ một số người, lấy bọn họ làm chủ thể, tiếp lấy còn có con ít. Như vậy thì chọn tiểu đệ tử được rồi, đem phụ cận tiểu học mượn dùng học chung lớp tiểu đệ tử, tổ kiến bọn họ biểu diễn, sau đó làm cho lão nhân tới xem xét, trong lúc còn có chút tâm, lão nhân và hài tử giao lưu, lại đem hoàn cảnh bố trí tràn ngập ngày sinh khổng. Từ khí tức ấm áp như vậy đủ rồi. Ân, viện dưỡng lao nhân viên chính các ngươi chọn, thế nhưng tiểu học mà nói, ta đề nghị là đã từng đi qua chỉ bạ thôn trại hè tiểu đệ tử. Ở dù ký nọ xì tạ đem bầu không khí khiến cho kẻ ngắt phía sau, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền lên tới càng thêm kẻ ngắt. Hoàn toàn triển khai kết luận của mình, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đề nghị ý nghĩ của chính mình, nhưng là của ta cái này là thành thục đã có thiết kế sách lý tưởng. Nếu như các ngươi có thể thảo luận ra tốt hơn đề nghị như vậy phối hợp các ngươi cũng tốt. Thế nhưng đó là không có khả năng, càng là nói trống không mà nói, càng là thảo luận nửa ngày còn thảo luận không được, đã nói lên kỳ thực bọn họ căn bản cũng không có ý tưởng. Nếu không có suy nghĩ gì như vậy hãy ngoan ngoãn làm việc cá hơn nữa. Thật muốn nói chút không biết mà nói, như vậy hắn hiện tại liền có thể nói ra những thứ này đơn thuần các thiếu niên làm sao có thể biết mầm móng là cái gì nha. E rằng còn sẽ cảm thấy là cái gì rất cao thâm nội dung sau đó thổi phồng đứng lên. Chỉ là tạm thời vì không phải khiến người khác đi tới quãng, cho nên này ạ ghệ mì dây tổ vẫn là quyết định không nói. Phòng 8, khiến người ta lúng túng lưỡng giáo hội học sinh liên hiệp hội nghị tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Trong thời gian nghỉ ngơi, hệ ạ ghệ mì dây tổ phụ trách đi mua thủy, cũng là phát hiện cáo gì cũng đi theo. Ở đâu? Thật là không nghĩ tới hỉ kỳ gạ san lại còn là chỉ bạ tỷ phó hội trưởng ai ạ ghệ mì giải tổ bên này tuyển ý ưu ý thích nước chanh, mà cáo gì còn lại là tuyển hai bình nước cà chua, đem bên trong một chai đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Còn có, mới vừa rủ kỳ nọ xỉ tạ đồng học thật là hung hăng, nhưng lời nói ra lại làm cho không người nào có thể phản bác, liền để cho chúng ta tới phối hợp các ngươi khỏe rồi, ân. Thế nhưng cái kia rủ kỳ nọ xỉ tạ đồng học thật không phải là hội trưởng nha đương nhiên, không có ý gì. Khắc, chẳng qua là cảm thấy, nàng tương đối thích hợp làm hội trưởng nhân vật này. Là như thế này nha mới không phải ni chân chính hội trưởng hội học sinh nhưng là sẽ khóc. Chương 181, bằng hữu cái dạng này cũng không được nha. Cao gì là cái rất thông thường đồng học, cho dù là tướng mạo tuy là thắng lẫn nhau không, nhưng mà lại phải không cùng y hữu y. Càng không cần phải nói là dù kỳ nọ xỉ tạ rồi. Mà hấp dẫn nhân địa phương là tính cách của nàng. Nàng rất là rộng rãi, không làm bộ, rất thẳng thoải mái, hơn nữa tương đối thân cận người khác, chỉ là trong nháy mắt là có thể cùng đối phương hòa mình. Có thể mang bắt đầu gọi là không ngừng giảm bớt giữa người và người khoảng cách hành động phái cũng không quá đáng. Tiếp nhận cáo gì đưa tới nước cà chua, đem dịch kéo hộp mở ra. Hắn nhưng lại cùng cáo gì ở máy bán hàng tự động một bên trên bàn ngồi xuống. Khoảng cách của hai người vẫn duy trì 15cm bình thường bạn học phạm vi, mà vẫn luôn là cáo gì chủ động thiêu mà nói. Thật là làm cho người không nghĩ tới à, hỉ kỳ gậy ạ san, ở sơ chung thời điểm còn tưởng rằng ngươi là cái loại này siêu không có tí sức lực nào nhân, thế nhưng lúc này đây lần nữa liên lạc đứng lên, ta hiểu được, thấy đối phương không có tí sức lực nào. Nhất định là không có xâm nhập đi tìm hiểu đối phương. Cho nên, sự tình trước kia đi qua liền đi qua, cái kia ta cảm thấy đến, chúng ta lui tới mà nói cái này à, đương nhiên vẫn là không đùa, nhưng là khi bằng hữu cũng không tệ lắm. Còn có ánh mắt của nàng trận to lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình, đến cùng người là bạn gái của ngươi ni nhiều như vậy đều là ưu tú nữ hài tử, người mới là hỉ kỳ gạ nữ bằng hữu ni ỷ sỉ kỳ hội trưởng. Vẫn là cái kia dự ý gạ hà mạ đồng học, thậm chí là dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học. Cảm giác bất kể là người, cùng hỉ kỳ gạ san đều rất xứng bộ dạng. Đương nhiên là mặc kệ người, bởi vì vô luận người đều là được chứ ngoại trừ ý xỉ kỳ ngoại, những thứ khác đều là 100% phát sinh quan hệ. Người bây giờ nếu như nói không xứng đó không phải là ở đánh mặt của các nàng nha cảo gì nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ đối với cảo gì nói lên các nữ sinh né tránh, nếu như là hiện tại. Ta lại hướng ngươi cáo bạch mà nói như vậy a mặc dù bây giờ hỉ kỳ gạ có thể bị nhiều như vậy nữ sinh vây quanh thực sự rất ưu tú, thế nhưng, quả nhiên, chúng ta lui tới mà nói còn là không có khả năng, dù sao, đối với lẫn nhau lý giải trong lúc đó đều vẫn là tựa như là giống như địa giật, sau đó lại độ bị bung ra. Nhưng cáo gì đồng học một tay bắt được nước cà chua cũng là rơi trên mặt đất, làm bắn ra vài tích màu đỏ. Mà của nàng cái tay còn lại là che môi của mình, vừa mới bị ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên nhẹ nhàng vừa đụng môi. Làm sao cũng không nghĩ tới, cũng sẽ không nghĩ tới, cái này ngày xưa họp lớp vào lúc này đông nhiên hôn nàng. Cho nên nói, như vậy không phải hiểu được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nói. Nếu quả như thật không còn cách nào làm tình nhân mà nói, như vậy thì dùng thân thể đối lại ta cũng như vậy đủ rồi. Nếu như đối phương ngoài miệng không nói được giải khai lời của hắn, như vậy dùng thân thể mà nói chuyện như vậy đủ rồi. Đối với Cao Dì đồng học, hệ hạ ghệ mì dây tổ cũng không có nghĩ muốn đem lòng của nàng cũng lấy đi, chỉ cần là thân thể như vậy đủ rồi. Cuối cùng, hội nghị kết cục chính là ven biển tổng hợp lại trung học đệ nhị cấp hội học sinh phối hợp y sĩ kỳ các nàng tới hành động, đồng ý ạ ghệ mì dây tổ nói lên phương án, mà bọn họ còn lại là phụ trách đi liên hệ tiểu đệ tử cùng với viện dưỡng lao sự tình, mà ạ ghệ mì dây tổ bọn họ còn lại là phụ trách tương quan tài liệu cùng với tương quan tốn hao. Bởi dự toán không đủ, cho nên lấy được tìm hì giả sủ cả lao sư một chuyến. Hì giả sủ cả lao sư không chỉ có là phụng dưỡng bộ trách dị mù lao sư, càng hiệp trợ hội học sinh lẫn nhau quan lao sư, dựa theo trường học thuyết pháp thanh niên nhân làm phiền, mà tự xưng là vì người tuổi trẻ gần 30 nhi lập lục lao sư đương nhiên là cao hứng tiếp nhận công việc này. Đương nhiên, nguyên nhân rất lớn cũng có thể là bởi vì nàng là lao sư. Lão sư hành vi thường ngày có thể dùng nàng đứng ở đệ tử nơi đây thỉnh thoảng hướng dẫn bọn họ. Cho nên nói, cho dù là bình thường tịch thu các mang tới cuốn vở, công phu cửa có mãi, hơn nữa có đôi khi còn rất bất công, nhưng kỳ thật sỉ dù cả lão sư thật là một cái hợp cách lão sư. Lục lão sư tâm tình tựa hồ là không sai dáng vẻ, ở ạ ghệ mì giải tổ bốn người bọn họ lúc tới đều là mỉm cười, đặc biệt đang nghe được ạ ghệ mì giải tổ bọn họ về ngày sinh khổng tử hoạt động kế hoạch thời điểm càng phải như vậy. Đã đến suy nghĩ dự tính vấn đề, xem ra các ngươi đã rất thành công hoàn thành ngày sinh khổng tử hoạt động nhiệm vụ A, điều này làm cho lão sư thật sự rất tốt hài lòng, tiểu đệ tập tỡ lẻ gì gì đó giỏi quá A, không phải, làm cho tiểu đệ tử gia nhập vào thật là khá. Không phải. Lão sư ngươi vừa rồi tựa hồ là nói vật kỳ quái, tối hôm qua rốt cuộc là xem cái gì khẩu vị nặng nội phiên hát ạ nìm dự tính vấn đề ta sẽ tiếp tục đăng báo trường học hội xét gia tăng, mặt khác, lễ Giáng sinh sắp tới, các ngươi đều không đi chơi một chút nha lão sư nơi đây vừa lúc có bốn tờ nhóm. Nàng một bên như là che giấu sau đó lấy ra tiền ém miệng. Những thứ này là ở tiệc cưới sau lần thứ hai du tờ thượng nở dê lấy mẫu ngẫu nhiên. Hơn nữa còn là liên tục hai lần rút chúng. Sau đó nghe người ta nói rồi như vậy ngươi là có thể một người đi hai lần nữa nha lời nói ngừng hai lần. Được rồi, cái này công viên phiếu khởi nguồn sẽ không muốn giải thích cặn kẽ. Bị người nói nàng muốn một người đi chơi gì gì đó, đây tuyệt đối là hắn còn chưa thấy qua cha mẹ của nàng chuyện lúc trước. Nếu như là phía sau như vậy thì sẽ bị nói như vậy thì có thể chuẩn bị hôn phu cùng đi. Thật tốt như vậy làm cho lục lão sư cao hứng bảo. Hơn nữa không phải muốn trông thấy hắn giải thích à, hắn lại không nói không cưới nàng, chỉ là hiện tại niên kỷ. 9 còn chưa tới, muốn tốt nghiệp trung học được chứ. Cho nên, như vậy bức hôn là không đúng, lục lão sư đương nhiên, hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng biết, cứ như vậy cùng ba nữ sinh cùng đi phòng làm việc, còn cùng các nàng đứng đặc biệt gần, đặc biệt dĩ gã hạ mạ đồng học còn kéo tay hắn. Thấy thế nào đều là làm cho lục lao sư mất hứng chẳng cảnh. Cho nên nói, thật đáng sợ, lục lao sư thật đáng sợ. Rõ ràng chứng kiến hắn cùng những nữ sinh khác nội tâm của nàng là sinh khí, nhưng còn cố ý xuất ra nhóm tới làm cho hắn cùng những nữ sinh khác nhóm cùng đi chơi. Như vậy lao sư thật là đáng sợ thế nhưng cho dù là đáng sợ như vậy, bị lao sư như vậy trâm trọng. Hắn chính là không thể không chuẩn bị ở lễ Giáng sinh thời điểm đưa cho nàng một cái có thể làm cho nàng hài lòng lễ vật. Có vài cái lao sư nếu sai tên mong hỗ trợ để mình sửa lại nha. Chương 182, Y Sĩ Kỳ Đại Sư cam bái hạ phong thượng. Thực sự nha cảm ơn ngươi, lão sư ở lão sư xuất ra phiếu trong nháy mắt, Y Sĩ Kỳ Y Rồ Hạ đồng học đã tiếp nhận rồi, xem ra nàng là thật tưởng đi chơi. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ bên này vẫn còn không có đồng ý nghi. Vì sao thiêu như thế chật trội thời điểm đi kỳ thực hắn là muốn cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng đi. Nhưng lão sư đang bức hôn, ai cũng không biết ở nàng mỉm cười dưới khuôn mặt cất giấu là bực nào đích danh vì ghen tị quái thú, cho nên phải từ chối mà nói vẫn phải là từ chối. Chí ít không để cho nàng tức giận như vậy. Đúng nhi, ta cũng không thế nào muốn đi. Dù ký nọ xỉ ta đồng học ngược lại là đồng ý vậy gật đầu, hơn nữa là lấy tay để liêu để cái chán. Như là nàng như vậy giống như là cao lãnh chi hoa nhân. Nhưng là tương đối chán ghét chen chúc người là địa phương rất dưới, càng không cần phải nói bây giờ còn là lễ Giáng sinh trước, mà gấu mèo công viên lại là những tình lữ thích tới địa phương, cho nên nơi đó tuyệt đối là siêu cấp chật trội. Ôi chao cùng đi nha, nhưng y u y còn lại là muốn đi. Hơn nữa lúc này đây bởi ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở nàng và rủ kỳ nọ xỉ tạ ở giữa, cho nên hắn không có phương tiện đi kéo rủ kỳ nọ xỉ tạ tay, cho nên không có phương tiện làm nũng. Nhưng nàng cũng không phải là chỉ biết làm nũng, đi thôi, gấu mèo, nơi đó có gấu mèo chúc thương đại chiến á rủ kỳ nọ xỉ tạ là miêu khống, vì danh trong chữ mang theo miêu độ hổ chi đình đều đi kinh đô chơi đùa, càng không cần phải nói là thứ thiệt gấu mèo chúc thương đại chiến. Quả nhiên, dù kỳ nọ xỉ tạ chú ý của lực bị hấp dẫn qua đây. Chỉ là nàng cũng không phải như vậy người thẳng thắn, mà là nghiêng đầu, tùy thời đều có thể đi à, cũng không cần cố ý thiêu ở nhiều người thời điểm. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại nhất định là biến thành rất hiếm thấy lễ Giáng sinh quy mô à, nhất định sẽ càng thú vị. Ý ú ý không hề từ bỏ. Không phải. Nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ ở phê phán nàng, năm trước gấu mèo chúc thương đại chiến đều là phổ thông cách thức à. Năm rồi lại là vật gì dù kỳ nọ xì tạ, ngươi hoàn toàn bại lộ ngươi kỳ thực bình thường đi, đi rất nhiều lần, e rằng đều có trong truyền thuyết thẻ năm sự tình rồi. Đi thôi. Mà ở dù kỳ nọ xì tạ ngạo kiểu thời điểm ý u ý đã vòng qua ạ ghệ mì dây tô đi tới dù kỳ nọ xì tạ nơi đây, kéo lấy rồi tay áo của nàng. Xuất hiện. Ý u ý trong lòng ôm mộ giết, mới là lạ, là điểm đạm đáng yêu làm nũng bán manh cầu đi cùng chiêu số. Tuyệt đối không muốn. Dù kỳ nọ xì tạ từ chối. Sau đó ạ ghệ mỉ dạy tổ quan tâm đến, dù kỳ nọ xì tạ lúc đầu trực đỉnh đỉnh ngẩng chân mày trở nên nghiêng về, sau đó như là bất đắc dĩ muốn nhíu lại rồi, tiếp lấy không thể làm gì thấp xuống. Ý ú ý thành công. Nếu như vậy cũng chỉ có thể đi. Dù kỳ nọ xì tạ đối với dự ý gạ hạ mà ý ú ý thật sự chính là không hề sức chống cự á dù kỳ nọ xì tạ. Ngươi thủ vững ni rõ ràng ngay cả hắn đều bình thường cự tuyệt, nhưng không cách nào cự tuyệt dư ý gạ hà mạ, hơi quá đáng oa nói, liền chúng ta bốn người người đi nha, nhưng mà yên lặng trông thấy rủ kỳ nọ xì tạ, ý xỉ kỳ nhưng lại đưa ra một cái có dụng tâm khác ý tưởng. Nàng nói như vậy lấy tựa hồ là đang chứng tỏ nàng rất không muốn cùng các nàng đi giống nhau, đương nhiên, đổi thành ý xỉ kỳ ngôn ngữ chắc là không muốn cùng hắn cùng đi. Ý xỉ kỳ ý dô hạ. Ngươi đối với hắn lại có như thế nào hiểu lầm, luôn cảm thấy ngươi bây giờ có chút lạ lạ à, luôn là ở ghim hắn. Ta có cả năm thông hành nhóm, cho nên như vậy thì nhiều hơn một tấm rồi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như chỉ có nàng và ạ ghệ mì dạy tổ hoặc là y u y cùng đi như vậy hoàn hảo. Thế nhưng nếu như cộng thêm không liên hệ ý xỉ kỳ lời nói, cảm giác cũng có chút là lạ. Cho nên nếu như là như vậy, như vậy tới một cái nữa người ngoài, như vậy ỷ sĩ kỳ cũng sẽ không có vẻ rất cô đơn. Có đôi khi rủ kỳ nọ xì tạ cũng sẽ rất ôn nhu. Như vậy thì kêu nữa một người đồng hành à, quấn ở trên người ta được rồi, ta đi tìm người ỷ sĩ kỳ có vẻ dáng vẻ rất cao hứng. Ngươi nghĩ kêu người nào, đương nhiên là thầm mến học trưởng, loại chuyện như vậy tiền bối cũng không để cho nhân gia nói ra trước mặt mọi người tới nha, nếu quả như thật là xấu hổ mà nói. Liền không nên chủ động thỏa đáng diện nói ra, hơn nữa ngươi thầm mến học trưởng ước đoán cũng chính là hãy ạ mạ hãy ạ tô đi, hơn nữa cũng không phải thích à, mà là ưa thích bị người hoan nghênh hãy ạ mạ tiền bối bạn gái xưng hào a thừa nhận a, ỷ sĩ kỳ ỷ rồ hạ ngươi chính là cái nông cạn nữ nhân, tuy là ỷ sĩ kỳ là có chút nông cạn, nhưng thái độ của nàng thay đổi thật sự chính là hơi lớn a, đặc biệt hiện tại, còn hướng phía hắn trước mắt, con mắt chắt thành cái dạng này. Không chỉ là y u y chờ một hồi ngay cả lục lao sư cũng phải phát hiện á hỉ kỳ gậy ạ, ngươi lưu lại một hạ. Quả nhiên, lao sư làm cho hắn để lại. Vì vậy ni, ở y sĩ kỳ cự tuyệt cùng ven biển tổng hợp lại cao trung đề nghị tổ chức lễ Giáng sinh hoạt động thời điểm tại sao phải nhường nàng bằng lòng vì ngăn chặn lao sư hỏi hắn y sĩ kỳ ý rổ hạ đồng học có phải hay không cũng cùng hắn làm sao vậy trước. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã học tập dù kỳ nọ xỉ tạ nói sang chuyện khác. Đây còn phải nói đương nhiên là nàng lý do cự tuyệt hơi quá đáng, cái gì gọi là nàng một ngày có sắp xếp cho nên không muốn cử hành nha. Lễ Giáng sinh thời điểm, có sắp xếp gì gì đó, những thứ này hiện tại sung mãn, đều đi bạo tạc ga, chẳng lẽ không biết thân làm giáo sư còn bền hơn canh dự ở trên cương vị, ngày hôm đó cũng có một đống công tác muốn làm nha, phải có một đống công tác muốn làm nha mà các nàng cũng là đi ước hội a gì gì đó. Nhưng thân làm giáo sư lại chỉ có thể làm việc đến đêm hôm khuya khoắt, sau đó đi cùng một ỉu, một bên hô tới một phần bia, tiếp lấy nói đùa nữa vậy hô lên tới một cái nữa trượng phu. Gì gì đó. Được rồi, lễ Giáng sinh thực sự hội chuẩn bị cho ngươi một phần ngươi hài lòng lễ vật. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thực sự cảm giác mình còn không bằng không muốn chuyển đổi đề tài. Chương 183, Y Sĩ Kỳ Đại Sư Cam Bái Hạ Phong Trung. Hai ngày. Ước định cẩn thận cùng đi lấy gấu mèo làm chủ đề công viên trước nhà ga, một đám người ở chỗ này tụ tập. Rõ ràng chỉ có 4 tờ nhóm, nhưng nói là một đám người, đó là bởi vì Y Sĩ Kỳ Y Rổ Hạ còn có Y U Y cũng gọi rồi bằng hữu của các nàng, mà bằng hữu của các nàng cũng là nhất trí. Hệ ạ mạ hệ ạ tổ bệ cả cơ dự. Như ra rủ mì cô cùng với ẹ bi nạ đồng học. Hiện tại sung mãn tổ hiện tại sung mãn nhóm. Ôi trao so với lấy cốc đã ở thật ly kỳ tổ bể nói như vậy. Là hỉ kỳ gậy ạ. Như ra sữa đúng hắn, từ bởi không có gọi đối với ạ gậy mì giải tổ tên mà bị hắn lấy quả thể sợ khóc như ra rủ mì cổ cũng sẽ không tính sai tên của hắn rồi. Trước không nói tổ bể cả cờ tên ngu ngốc này, chính là như ra ngươi cái này siêu cấp chê biểu tình. Khiến người ta thực sự không muốn chờ đến sinh nhật ngươi thời điểm chỉ có đi chơi hiện tại vừa muốn đem ngươi kéo đến phòng tối nhỏ đi chụp hình rồi nói bọn họ làm sao cũng tới. Hệ ạ ghệ mi dê tô hỏi giữ ý gà hạ mạ đồng học. Ý xì kì ý rồ hạ gọi là hạ mạ điểm này hắn là biết đến. A ta lại không thể chỉ có tiểu dụ kỳ một người bạn, kẹp ở trong bằng hưu gian cũng là thế khó xử a y u ý đồng học bưng bít mặt mình. Đây chính là có rất nhiều bằng hưu bi kịch rồi. Nếu như luôn là cùng nào đó người bằng hữu cùng một chỗ như vậy ngoài bằng hữu của hắn đều sẽ có câu oán hận A-I-U-I thật đáng thương. Ôi chao dù kỳ nọ xì tạ thở dài một hơi, nhưng lại mềm nhũn ra. Dù kỳ nọ xì tạ cùng I-U-I quan hệ vẫn là tốt á vì vậy. Đây là 3 năm sau quan hệ như trước rất tốt giữa gạ hạ mạ đồng học cùng dù kỳ nọ xì tạ đồng học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sáng sớm lúc thức dậy lúc đầu muốn cùng dù kỳ nọ xì tạ chào hỏi kia mà. Nhưng hết ý phát hiện ý ưu ý cư nhiên cũng ở nơi đây, hơn nữa lại còn giải khai ý phục đang ở có vũ, mà dù kỳ nọ xỉ tạ cái này mẹ ruột còn lại là ở một bên trông thấy. Tiểu kỳ dô cô, ta và ngươi nói. Chứng kiến này ạ ghệ mì dây tổ đi tới, di ô đồng học lập tức oán trách đứng lên. Tiểu dù kỳ nàng a, ta cho là nàng là tìm ta đi ra đùa nhưng làm sao đều không muốn cũng là muốn tới loại chuyện như vậy chính là ở có vũ rồi. Bang rủ kỳ nọ xì tạ nữ nhi có vú. Ta lại không giống như là dự ý gã hạ mạ đồng học như vậy lại có tờ hờ hế giờ giao nhưng lại có thể có vú. Đúng vậy, cho dù là mang thai sinh ra hài tử, nhưng nàng vẫn là không có lần thứ hai trổ mã cơ hội. Cho nên có vú loại chuyện như vậy nàng là không làm được, mà sử dụng sữa bột lời nói, đối với hài nhi lại không tốt, cho nên tốt nhất vẫn là mâu nhũ nuôi nấng giỏi nhất. Vì vậy, nàng đã đem dự ý gà hà mạ cho kêu đến. À, dù ký nọ xỉ tạ xấu hổ biểu tình lại là khả ái lại là khiến người ta cảm thấy lực uy hiếp 10 phần A chí ít ý ưu ý đồng học thì không cách nào tránh thoát. À là, cho nên giống như là bị uy hiếp thông thường, ý ưu ý đồng học nói không ra lời. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục có vú. Không nghĩ tới dự ý gà hạ mạ bạn học ngực không chỉ có là ở các nàng ba người ở chung với nhau thời điểm bị rủ kỳ nọ xỉ tạ chưng dụng, mà bây giờ khi có hải tử, cũng vẫn là bị chưng dụng. Một bên thúc cái chán, hệ ạ ghệ mì dê tô một bên đồng tình lấy dự ý gà hạ mạ đồng học. Cho nên đã sớm cùng ngươi nói, thiếu nhân luôn là cần phải trả, ai bảo ngươi luôn là đi về phía rủ kỳ nọ xỉ tạ làm nũng, nàng nhưng là đều nhớ kỹ nghi. Bây giờ biết hối hận am mà bây giờ ngay cả ngực đều mất tích. Chương 184, Y Sĩ Kỳ Đại Sư Cam Bái Hạ Phong Hạ. Vì vậy Ni đem Hạ Mạ mời đi theo có lời gì muốn nói sao? Tại mọi người đi tới thời điểm, Hạ Gệ Mì Dê Tổ còn lại là đem Y Sĩ Kỳ Y Rổ Hạ cho kéo đến cuối cùng, cùng nàng vai sóng vai nói rằng. Từ hôm qua Y Sĩ Kỳ bỗng nhiên nhắc tới muốn mặt khác mời người cùng đi công viên này ạ ghệ mì giật tổ biết là Y Sĩ Kỳ đồng học có lời gì muốn nói rồi. Mặc dù là cùng ạ ghệ mì giật tổ cùng nhau lạc đội, nhưng lại bị Y U Y tiền bối chăm chú nhìn thêm, nhưng Y Sĩ Kỳ đồng học còn lại là không có chút nào chú ý tiền bối thật là, rõ ràng đều biết, bởi vì người ta thích hãy ạ mạ tiền bối nha. Hãy ạ mạ tiền bối cái này nhân loại thoạt nhìn rất tốt ta, hơn nữa cũng rất có nhân khí. Đối với nữ bằng hưu chắc cũng là cực tốt cái loại này, cho nên liền muốn thừa dịp lúc này trước hạ không phải, trước khiên cái tay nhìn. nàng như là kẹt giống nhau sau đó nói. Nhưng này cái mắc kẹt cắm ở trước hạ nơi nào, kỳ thực mới vừa nói là hạ thủ á ỷ sĩ kỳ đồng học thật là có chút đáng sợ. Đó cũng không phải là cái gì thích, mà chỉ là ưa thích rất được hoan nên hãy ạ mạ tiền bối bạn gái xương hào mà thôi. Hãy ạ ghê mi dê tổ nhổ nước bọt đạo. Nhưng ỷ sĩ kỳ nhưng lại lui ra phía sau hai bước, ngón tay giơ lên, như là bị khiếp sợ giống nhau nói rằng, cái gì a đó là ở thông báo sao, xin lỗi bởi vì quá tận lực cảm giác rất kém cỏi cho nên là không được. Là cái dạng này nha, nàng trong nháy mắt lại phát người sai vật kia thẻ hãy ạ mạ tiền bối. Chúng ta cùng đi quỷ ốc áo ỷ sĩ kỳ đồng học kế tiếp biểu hiện nhưng lại cùng nàng nói rất tương tự, thực sự giống như là muốn đối với hãy ạ mạ hạ thủ như vậy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ a, hãy ạ tổ chỉ là bị tổ bệ cả cờ phá hư hết, hắn đối với những phương diện này còn lại là siêu cấp không thông thạo, ta đặc biệt sợ loại vật này. Tổ bệ tiền bối, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ rất vướng bận nha, ỷ sĩ kỳ là mỉm cười nói rất đáng sợ mà nói. Mà hãy ạ mạ còn lại là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng tiếp lấy vẫn đồng ý muốn cùng tổ bệ cùng đi. Ỷ sĩ kỳ bạn học đồng hồ giờ thật là quá tận lực, mà hãy ạ mạ mình cũng là một mang mặt nạ người, cho nên vẫn là có thể phân ra ỷ sĩ kỳ là cố ý, cho nên ỷ sĩ kỳ bạn học tưởng hạ thủ thủ đoạn thất bại. Đi tới bán kỷ niệm gấu miêu tiên sinh bố ngẫu địa phương, dù kỳ nọ xỉ tạ liền không di động bước chân rồi, y cùng ạ ghệ mì giật tổ đều biết. Nàng ước đoán nghĩ mỗi một khoản đều mua một cái, cho nên bây giờ không di động bước chân. Nhưng cũng không phải cao y na ho một người nữ sinh đều thích gấu mèo con rối. Nói thí dụ như cùng dù kỳ nọ xì tạ là đối lập trạng thái mưu ra rủ mỉ cổ đồng học, ta nói. Mắt gấu trúc gì gì đó không phải rất không đáng yêu nha, nếu là ta, càng thích con kia thuộc nữ miêu mã lệ. Mưu ra mang ra cái bao tay, hiện tại nàng lập tức cầm trong tay nhắc tới gấu mèo đố ngâu cho buông xuống. Giọng nói của nàng có chút không thú vị, nhưng lại là nàng bình thường thường dùng giọng nói, nhưng bây giờ nghe còn lại là rất không xong. Không có nhìn đến đây có một con miêu không chế người nha, chờ một hồi dù kỳ nọ xỉ tạ tuyệt đối sẽ cùng nịu ra cải và á thật sao, nhưng mà ỷ xỉ kỳ cũng là mỉm cười, dơ lên một con gấu miêu tiên sinh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái này siêu khả ái nhi, đúng vậy, hãy á mạ tiền bối, sau đó nàng hướng phía hãy á mạ mỉm cười một cái. Lộ ra khả ái nụ cười. Nhưng này cùng với nói là gấu mèo khả ái còn không bằng nói gấu mèo khả ái ta rất khả ái, bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ tiền bối là một miêu nô. Nếu như nói miêu nói bậy liền không xong, mà ta có thể ngăn cản chuyện này phát sinh, có phải hay không siêu khả ái của nàng mỉm cười chung cư nhiên bao hàm như thế thứ nguy hiểm. Hay ạ mà biểu tình thật là miễn cưỡng. Bởi vì ỷ xỉ kỳ bạn học tiến công chiếm đóng thật sự là quá rõ ràng rồi. Ngay cả Gio đều phát hiện. Hắc hắc. Gio bắt một con gấu miêu tay ngấu, ngón tay khẽ trương khẽ hợp làm cho gấu mèo mì hệ NG ha đại, tiếp lấy cắn cánh tay của hắn, tiểu kỳ dô cô, ta thực sự là trách lầm ngươi. Vốn tưởng rằng ỷ sĩ kỳ chan có quan hệ gì với ngươi, nhưng bây giờ ỷ sĩ kỳ chân chính thích là hạ mà a nàng nói như vậy lấy. Không phải, y ngươi chính là coi là sai rồi, chớ nên chuyện đã xảy ra đã sớm là phát sinh qua. Hơn nữa ỷ sĩ kỳ cũng không thích hay a mạ cũng đồng dạng không thích ỷ sĩ kỳ. Công viên ở lúc buổi tối có pháo hoa đủ thả hoạt động. Ôi chao, ỷ sĩ kỳ ni ý ú y phát hiện ỷ sĩ kỳ đồng học không thấy. Hay ạ tổ làm sao cũng không thấy, tổ bệ cũng phát hiện hay ạ mạ không thấy. Khi kỳ gạ ạ làm sao cũng không thấy nhưng lại mưu ra cũng phát hiện này ạ gệ mì dạy tổ không thấy. Nhưng vừa lúc đó, pháo hoa nở rộ. Sau đó ở đầy trời lửa khói quang thải hạ, ở pháo hoa nở rộ trong thanh âm, mấy tầm mắt của người vượt mức quy định thời điểm lại thấy được biến mất ba người kia. Mơ hồ nghe được đối thoại của bọn họ. Tiền bối ngươi không muốn theo tới rồi ỷ sĩ kỳ đây là đối với ạ ghệ mì giải tổ nói, sau đó lạc hướng hãy ạ mạ, kỳ thực nhi, hãy ạ mạ tiền bối. Ta kỳ thực thích nàng hướng về phía hãy ạ mạ, một tay cầm cái tay còn lại, hiện ra dáng vẻ khẩn trương. Cảnh tượng như vậy chính là nữ hải tử ở tỏ tình. Pháo hoa chung, chơi đùa chung, bầu không khí nồng nặc thời điểm không nhịn được cho nên thông báo. Nhưng nơi đây không chỉ là một nam một nữ còn có ba người. Hãy ạ mạ, kỳ thực ta thích ngươi rất lâu rồi. Là nói như vậy lấy. Nhưng cũng không phải ỷ sĩ kỳ nói, cũng không phải nữ hải tử nói, mà lại ạ ghệ mì giải tổ nói. giống như là muốn bạo tạc giống nhau. Tổ bệ đã ngây dại, một bên trông thấy ạ ghệ mì dạy tổ, sau đó lại trông thấy ẹ bina, mà mưu ra còn lại là nổi da gà đều đứng lên rồi. Còn như di ô tiểu thư, trên tay của nàng vốn đang dẫn theo đồ vật cái túi, lúc này cái túi đều rớt. Mà dù ký nọ xỉ tạ nàng thì là bởi vì không thích đứng nhiều người địa phương, mà ở ghế dài nơi đó nghỉ ngơi, cho nên cũng không đến tự nhiên cũng không có nghe được như vậy đối thoại. Nếu không tuyệt đối sẽ nổ tung, ân, lục lao sư cũng sẽ bảo tạc. Các nàng huyễn thính nha về sau muốn kết hôn nam nhân nhưng bây giờ hướng một người nam sinh thổ lộ đây là muốn lộ cột ra cái này cái kia ỷ sỉ kỳ ỷ rổ hạ cũng là sửng sờ, tiện đà làm pháo hoa nở rộ hết phía sau, sâu đậm không người chào, làm tân nhân ta quả nhiên vẫn là quá non nớt, tiền bối, ta thua. Ta chớ nên đứng núi này trông núi nọ, chớ nên cố ý khảo hạch tiền bối kiên trì. Mạnh mẽ đề cử, biến thân khuynh thế nữ địa hoài hước, bạo tạc, điếu nổ thiên. Chương 185, tiền bối đi làm biên tập thượng. Tới bầu không khí cũng có chút là lạ, mà trở lại bầu không khí cũng là một dạng quái. Đồ đạc có chút trọng nghi. Hơi chút bình thường một chút chính là ỷ sỉ kỳ ỷ rổ hạ bạn học, trong tay của nàng mang theo một cái bọc nhỏ. Tiền bối có thể giúp ta bắt nha ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thoáng qua rủ kỳ nọ xì tạ cùng y hư y. Hai người bọn họ đứng địa phương cách hắn không gần không xa, nhưng giữ vững một khoảng cách, không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại các nàng đều cảm thấy xảy ra chuyện gì sau đó hắn mới có thể hướng hãy ạ mạ thông báo mà ngoài đầu nguồn rất có thể vẫn là bởi vì ỷ sỉ kỳ. Cho nên y hư y cùng rủ kỳ nọ xì tạ đều ở đây tách ra làm cho hai người bọn họ chính mình ở chung. Vì vậy, bất chi bất giác, ở nơi này tàu điện trong dương cũng chỉ còn lại có ạ ghệ mì dạy tổ cùng ỷ sỉ kỳ ỷ rổ hạ rồi. Bọn họ ngồi chung một chỗ cũng thích hợp kể một ít không thể làm người khác trước mặt nói. Ai chẳng lẽ tiền bối hành động kia, nhưng thật ra là đang biến tướng hướng ta thông báo tuy là trong nháy mắt là động lòng, nhưng suy nghĩ một chút chúng ta quả nhiên là không được. Cuối cùng vẫn ỷ sỉ kỳ đồng học mở miệng trước. Quả nhiên là như vậy. Ỷ sỉ kỳ cũng không tin này ạ ghệ mì dạy tổ sẽ thích hệ a mạ, chính là, vậy cũng sắc ma tiền bối làm sao có thể hội khoái cơ nha. Hơn nữa nàng cũng biết đại khái ạ ghệ mì dạy tổ làm như thế chủ yếu cử động. Bởi vì, nếu như ạ ghệ mì dạy tổ không phải ngăn cản, nàng khả năng sẽ hướng hệ a mạ chấp nhận lấy tỏ tình. Lời nói thật ni ạ ghệ mì dạy tổ lại không tin hoa của nàng thư cờ kẹp tóc. Không phải biết rõ làm sao nói, ngược lại cảm thấy có chút động tâm. Ỷ sỉ kỳ đem mấy thứ toàn bộ đều buông xuống, ngồi có chút tới gần này ạ ghệ mì dạy tổ. Đều là tiền bối sai nghi. Rõ ràng chính là dùng như vậy đê hèn thủ đoạn đem người ta đẩy lên vị trí hội trưởng, nhưng cũng tổng đối với người ta hờ hững, mà bán hàng sau khi dịch vụ cũng không tốt đẹp gì, thân làm phó hội trưởng lại cũng không tới hỗ trợ. Mà còn tưởng rằng tiền bối lúc này đây hội đến giúp đỡ, nhưng kỳ thật nghi, tiền bối chính là một quá đáng người, thật vất vả tới rồi. Kỳ thực đều chỉ là vì nữ hài tử khác, hơn nữa cô bé kia cũng không đủ khả ái, thật là khiến người ta tương đối sức sống. Cô bé kia không đủ có thể không có ý xì kỳ khả ái chờ đã chẳng lẽ nói. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đông nhiên nghĩ đến ngày hôm qua hắn cùng cào gì đối thoại thời điểm, cảm giác được phụ cận có người, vốn tưởng rằng là ưa thích cào gì chính là cái kia trung học đệ nhị cấp hội trưởng thường ngọc kia mà, cho nên mới cố ý hôn cào gì. Mà bây giờ xem. Tựa hồ không phải Thường Ngọc, mà là Ỷ Sỉ Kỳ. Hắn không nhìn thấy rốt cuộc là người nào theo tới rồi, nhưng có thể cảm giác được, sau đó mới cố ý làm như vậy, cho nên nói chờ hắn cùng cáo gì trở về Thường Ngọc biểu tình một điểm đều không có thay đổi, nhưng lại Ỷ Sỉ Kỳ ở lục lão sư cho dạo chơi công viên nhóm thời điểm mới có hơi khác thường. 93 cảm tình là nàng cảm thấy nàng bị hắn để đặt tợ lệ quá lâu, cho nên mất hứng. Cho nên liền cố ý muốn tiếp cận hệ A Ma muốn cho hắn lưu ý A mà nàng còn biết hắn nhất định là biết nàng không thích hệ A Ma, chỉ là ưa thích bị chú ý mà thôi. Cho nên nói, hắn nhất định sẽ tới ngăn cản. Ỷ sỉ kỳ đồng học, ngươi là được không chú ý ngươi sẽ khô héo bệnh nha sẽ không phải là thích hắn A mới không phải nghi, chẳng qua là cảm thấy tiền bối lại hư lại thú vị mà thôi. Ỷ sỉ kỳ mỉm cười, lộ ra là được người ta yêu thích nụ cười. Cho nên nói, tiền bối có tưởng phải trở về hội học sinh cố gắng làm việc nhiệt tình rồi nha quả nhiên, đây mới là ỷ sỉ kỳ hội trưởng nguyên nhân chân chính nghi. Chỉ là làm cho hắn tới làm sống a bởi vì hắn đem nàng lạnh quá lâu, nàng đều thật ngại quá lười biếng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc nghi. cho nên mới phải cố ý bày ra ra như vậy ác ý bày tỏ, nhưng thật ra là chính là làm cho ạ gệ mì dễ tổ tới phá hư. Nàng biết ạ gệ mì dễ tổ nhất định sẽ tới phá hư, bởi vì hắn là cái có cực mạnh muốn chiếm làm của riêng nhân. Mặc dù đang nàng chọn hội trưởng chuyện này đến xem, chỉ là giao dịch quan hệ, cho nên hắn mới giúp hắn dùng tay, nhưng hắn kỳ thực chỉ có không có cảm thấy nàng quan hệ với hắn có thể khôi phục thành người bình thường quan hệ á, cho nên, đây hết thể đều bị ỷ sĩ kỳ xem thấu. Giống như là ạ gệ mì dạy tổ xem thấu ỷ sĩ kỳ giống nhau, mà ạ gệ mì dạy tổ bản chất muốn chiếm làm của riêng kỳ thực cũng bị ỷ sĩ kỳ xem thấu. Ỷ sĩ kỳ hội trưởng thật xấu.